Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Đã chết liền đã chết, oanh, khủng bố trưởng kình, hoàn toàn phát tiết tới rồi Lăng Tiêu trên đầu. Này Lâm Phi Dương cũng là đủ ác độc, hắn biết oanh ở trên người, khả năng giết không chết Lăng Tiêu, cho nên mới lựa chọn trực tiếp oanh kích Lăng Tiêu đầu. Chỉ cần đầu phế đi, Lăng Tiêu liền tuyệt không khả năng tiếp tục tồn tại. Nhưng mà Kim Ô Thần Trưởng đánh trúng Lăng Tiêu kia một khắc, Lâm Phi Dương liền nhận thấy được không thích hợp. Hắn bàn tay, phảng phất đánh trúng không phải một người, mà là một khối vạn năm hàn thiết. Nói ngươi là ngu ngốc ngươi còn không tin, liền điểm này công kích, thế nhưng cũng dám tới tìm ta báo thù. Đáng thương tiểu tử, thế nhưng bị chính mình tỉ tỉ lợi dụng, trở thành mồi. Lạnh nhạt thanh âm, từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Lâm Phi Dương hoảng sợ mà muốn rút đi. Chính là lúc này hắn mới phát hiện, chính mình bàn tay phảng phất bị hút lấy giống nhau, thế nhưng không thể động đậy. Lăng Tiêu vươn tay, bắt được Lâm Phi Dương hai cái cánh tay. Sau đó, bắt đầu chiều hai bên bẻ ra, xương cốt thừa nhận đáng sợ áp lực, phát ra kéo kẹt thanh âm. Lâm Phi Dương cảm giác chính mình cánh tay đều sắp chặt đứt. Lúc này hắn, tràn ngập vô cùng sợ hãi. Hắn khuynh tấn toàn lực một kích, ở Lăng Tiêu trước mặt, thế nhưng là như thế bất kham một kích. Chẳng lẽ người này nói thế nhưng là thật sự, Phương Phi Vân thật đến bị Lăng Tiêu giết, tưởng tượng đến này đó, Lâm Phi Dương cảm giác chính mình toàn bộ lưng đều ở lạnh cả người, sởn tóc gáy. Hắn biết Lăng Tiêu muốn làm gì, bởi vì hắn có thể cảm giác được hai tay truyền đến thật thật đau đớn. Không cần, không cần a, ta phục, ta thua, Lâm Phi Dương tự nhiên cũng biết sợ hãi, nhưng Lăng Tiêu sẽ tha hắn sao, lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm Lăng Tiêu phiền toái, lấy Lăng Tiêu tính cách. Loại này hóa, nên sớm xử lý. Bằng không lưu trữ, chính là cái mầm tai họa. Răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm, ở yên tĩnh bầu trời đêm bên trong, là như vậy rõ ràng. A, à, ngay sau đó, đó là Lâm Phi Dương kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Hắn hai tay, thế nhưng bị Lăng Tiêu sinh sôi bẻ gãy. Lăng Tiêu đem Lâm Phi Dương ném xuống đất, chuẩn bị chờ đợi Trần La cùng Lâm Toàn đã đến. Hắn tin tưởng Trần La sẽ đến, Lâm Toàn cái này bẫy dập. Đơn giản chính là muốn cho Trần La đối phó hắn. Cho nên hôm nay nơi này phát sinh một màn, Trần La khẳng định đến nhìn đến. Chương 3001 đáng sợ, Kim Ô Thần Phù uy lực. Nếu Lăng Tiêu suy đoán không sai, Lâm Toàn nhất định sẽ mang theo Trần La lại đây. Chỉ là Lâm Toàn có lẽ không dự đoán được thực lực của hắn sẽ như thế cường đại, ở như thế đoạn thời gian liền đem Lâm Phi Dương cấp chế phục. Ngươi tha ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Lâm Phi Dương hai tay gục xuống, dùng đầu đem thân thể căng lên, sau đó quỳ gối nơi đó, xin tha. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thực thành kính, chính là nhạy bén Lăng Tiêu, vẫn như cũ từ hắn khóe mắt phát hiện một tia nhi không dễ phát hiện âm lãnh. Tiểu tử này, thế nhưng còn đang suy nghĩ tính kế ta. Lăng Tiêu trong lòng thở dài, cái này Lâm Phi Dương, thật đúng là đến là học không ngoan a. Hảo, ngươi tưởng tính kế ta cho ngươi cơ hội, đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì sau chiêu. Lăng Tiêu có sinh mệnh hồi tưởng, cho nên hắn căn bản không lo lắng Lâm Phi Dương sẽ làm cái gì. Hơn nữa, rất lớn xác suất thượng, căn bản dùng không ngã sinh mệnh hồi tưởng. Hắn bảo mệnh phương pháp, thật sự quá nhiều. Hắn dứt khoát cười nói, tha ngươi có thể a, chờ lát nữa sư phụ ngươi Trần La liền sẽ lại đây. Cầu hắn cho ta một bộ đem cấp võ học, ta tạm tha ngươi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không giết ta làm gì đều được. Lâm Phi Dương lớn tiếng nói. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, sau đó đứng lên nói, ta đi phương tiện một chút, ngươi nhưng đừng chơi cái gì oai tâm tư nga, nói cách khác, ta nhất định sẽ không nhẹ tha. Nói vậy, liền không phải hai cái cánh tay bị bẻ gãy, ngươi mạng nhỏ, sẽ thật đến vứt bỏ. Nói xong lời nói, hắn đi tới một bên, khoảng cách Lâm Phi Dương bất quá 30 mét, đưa lưng về phía Lâm Phi Dương, làm bộ làm tịch mà đi tiểu liền. Đến cấp Lâm Phi Dương chế tạo cơ hội a, nói cách khác. Tiểu tử này như thế nào có thể đem áp đáy hòm bảo bối lấy ra tới đâu. Quả nhiên, nhìn Lăng Tiêu bóng dáng, Lâm Phi Dương nguyên bản hoảng sợ biến thành hoàn toàn phẫn nộ cùng dữ tợn. Lăng Tiêu, ngươi không giết ta, là ngươi sai lầm lớn nhất, kế tiếp, ta muốn cho ngươi thừa nhận so đoạn rất hai tay đáng sợ vô số lần thống khổ. Hắn cười lạnh, một đạo kim sắc quang mang từ hắn nhẫn chữ vật bên trong bay ra. Đó là một chương linh phù, không phải huyết hồn phù, mà là bình thường linh phù. Mặt trên lưu chuyển kim sắc quang mang, không ngừng có cổ quái khắc văn, ở lá bùa phía trên lập lòe. Loáng thoáng, còn có thể nhìn đến một chi kim ô đồ ảnh. Liền tại đây linh phù bị lấy ra kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu nháy mắt xoay người lại. Hắn có thể cảm giác được, này linh phù đáng sợ uy lực. Quanh mình không khí, tựa hồ đều bị hoàn toàn thiêu đến nóng cháy, sôi trào. Thân thể hắn giống như bị ném vào luyện cương lò chung giống nhau, nếu không phải có thần hỏa hộ thân, chỉ sợ linh phù còn không có phóng thích, hắn cũng đã bị thiêu chết. Kim ô thần phù, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Linh phù loại đồ vật này, phía trước Lăng Tiêu liền nghe nói qua, cũng gặp qua, ngoạn ý nhi này, chỉ có tiên đình đại lục những cái đó tiên nhân mới có thể chế tạo ra tới. Mặc dù là bán được còn lại lục địa, cũng là giá cả sang quý cực kỳ. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, sang quý giá cả dưới, lại là đáng sợ uy lực. Hắn có một loại cảm giác, Lâm Phi Dương trong tay kim ô thần phù, tuyệt đối có thể đem hắn oanh thành toái cha. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi xong đời. Này kim ô thần phù, ta Lâm gia tổng cộng cũng chỉ có 2 chương, là tiêu phí mấy chục năm tích lũy số tiền lớn mua sắm. Ta 1 chương, tỷ tỷ của ta 1 chương, chính là vì phòng ngừa chúng ta bị người giết chết. Này kim ô thần phù khủng bố uy lực, đoạt mệnh cảnh dưới võ giả, đều khó có thể ngăn cản. Liền ngươi loại này tu vi, rất dễ dàng liền sẽ bị mạt sát. Lại nói tiếp, đối với ngươi dùng cái này, thật đến có chút lãng phí, nhưng ngươi cần thiết đến chết. Vô luận như thế nào, chịu đựng hai tay phía trên truyền đến đau đớn, Lâm Phi Dương giữ tợn mà cười. Kim ô thần phù nhiệt năng bao vây trong phạm vi, bất luận cái gì địch nhân đều vô pháp tránh né. Lăng Tiêu nhất thời không bắt bẻ, bị nhốt nhập trong đó, cũng liền ý nghĩa, trừ bỏ chết ở ngoài, không có cái thứ hai khả năng. Đi thôi, kim ô thần phù, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kim quang nháy mắt tạc nứt, kia tốc độ, thế nhưng so Lăng Tiêu túng mà kim quang thuật còn muốn đáng sợ. Trong thời gian ngắn, liền đến Lăng Tiêu nơi vị trí, rồi sau đó thật mạnh oanh kích đi xuống. Loại này tốc độ, đừng nói Lăng Tiêu bị nhốt ở kim quang bên trong, liền tính là không có, cũng căn bản vô pháp chạy thoát a. Cho nên Lâm Phi Dương xác định, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Hắn điên cuồng mà phá lên cười, trong đầu hiện ra Lăng Tiêu bị đốt thành than cốc bộ dáng. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, lãng phí ta 1 chương kim ô thần phù, người đã chết, cũng đáng đến kiêu ngạo. Liền ở hắn khi nói chuyện, kim ô thần phù đã bộc phát ra kinh người đáng sợ nhiệt lượng. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ đỉnh núi đều bị bao vây ở trong đó. Bên trong cây cối, nháy mắt đã bị đốt thành hôi. Một đoàn kim hoàng sắc quang mang, giống như một vòng kim sắc thái dương giống nhau. Nơi xa, đang ở đuổi hướng Nguyệt Lão Thụ Lâm Toàn cùng Trần La đều thấy được này chói mắt kim quang. Lâm Toàn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy, Lâm Phi Dương cư nhiên liền vận dụng kim ô thần phù. Lúc này đây, vì làm chính mình đệ đệ càng tin tưởng nàng kế hoạch có thể thành công, nàng đem chính mình kim ô thần phù cũng cho Lâm Phi Dương. Cái này phế vật đệ đệ, thật đến là quá vô dụng, liền 10 phút đều chịu đựng không nổi a. Bất quá cũng thế, dù sao kim ô thần phù dùng ra tới, Lăng Tiêu hẳn phải chết, kế hoạch của chính mình cũng muốn tiến hành một ít thay đổi. Nàng nguyên lai kế hoạch chính là có 2 cái phát triển phương hướng. Lăng Tiêu nếu không chết, vậy làm Trần La giết hắn. Lăng Tiêu nếu đã chết, Trần La tắc có thể đi thu thập tàn cục. Có Trần La ở, mặc dù Lăng Tiêu đã chết, tin tưởng Ma Long Kiếm Đình bên trong cũng không ai dám nói cái gì. Đến nỗi cái kia hèn nhát kiếm thập bát, liền tính thật đến muốn tìm phiền toái, kia cũng nhất định sẽ đi tìm Trần La phiền toái, cùng nàng không quan hệ. Hết thảy đều là thiên y vô phùng a. Đến Nguyệt Lão Thụ kia một khắc, Lâm Toàn cùng Trần La đều thấy được kinh người một màn. Toàn bộ đỉnh núi đều bị kia đáng sợ kim ô thần phù cấp nóng chảy. Trên mặt đất, một mảnh cháy đen, sở hữu thực vật toàn bộ bị đốt thành cho bụi, đến nỗi Lăng Tiêu cũng đã biến mất không thấy, chỉ có Lâm Phi Dương ngồi ở chỗ kia, điên cuồng mà cười lớn. Ha ha ha, đã chết, đã chết, Lăng Tiêu rốt cuộc đã chết, Lâm Phi Dương thực điên cuồng, thật vất vả giết chết chính mình thống hận ra hỏa, hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng a. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trần La kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, hỏi. Sư phụ, Lâm Phi Dương thấy được Trần La, hưng phấn mà nói, khởi bẩm sư phụ, Lăng Tiêu muốn sát đệ tử bất đắc dĩ vận dụng ra truyền kim ô thần phù. Thì ra là thế, Trần La gật gật đầu. Nhìn nhìn bị thiêu được hoàn toàn không có bộ dáng đỉnh núi, cười lạnh một tiếng nói, đã chết liền đã chết, kẻ hèn một cái Lăng Tiêu mà thôi, Phi Dương, mặc kệ ai hỏi tới, ngươi chỉ cần nói là vi sư đem hắn giết đó là. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thực sẽ che chở chính mình đồ đệ sao? Đột nhiên, không có dấu hiệu, một cái lạnh nhạt tiếng cười ở mọi người bên tai vang lên. Quỷ, Lâm Phi Dương hoảng sợ, hắn nghe được ra tới, kia tiếng cười rõ ràng chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã chết. Như thế nào sẽ phát ra tiếng cười? Yên tâm, ta còn chưa có chết đâu. Lăng Tiêu thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phi Dương phía sau, trực tiếp một phen túm qua Lâm Phi Dương nhẫn chữ vật. Chương 3002 Ma tướng Trần La, mắt mù tâm hư đầu óc xuẩn. Hắc hắc, quả nhiên, bên trong còn có một chương kim ô thần phù đâu. Những thứ khác, Lăng Tiêu không hiếm lạ, nhưng này kim ô thần phù, uy lực như thế chi mãnh, hắn đương nhiên muốn lộng tới tay. Hắn sở dĩ không chết, cũng không phải là bởi vì hắn chặn kim ô thần phù công kích, cũng không phải bởi vì hắn chạy thoát. Đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn dùng sinh mệnh hồi tưởng, mà là bởi vì tiểu kim ra tay, tiểu kim đem kia khủng bố nhiệt năng hoàn toàn nuốt đi xuống. Lúc này đang ở núi sông trong thế giới chuẩn bị đột phá đâu. Này khủng bố nhiệt năng, một khi bị hoàn toàn tiêu hóa, phỏng chừng tiểu kim thực lực, lại muốn so với hắn cường đại hơn nhiều. Như vậy mới làm nhân tâm bên trong kiên định sao? Không có khả năng, kim ô thần phù dưới, người sao có thể còn sống? Nhìn đến Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, Lâm Phi Dương cái thứ nhất phản ứng chính là không thể tin. Sợ hãi nhưng thật ra không đến mức, Trần La cùng Lâm Toàn đều tới, hắn tin tưởng Lăng Tiêu cũng không dám giết hắn. Càng giết không được hắn, hắn chỉ là thực khiếp sợ, vì cái gì Lăng Tiêu có thể ở kia khủng bố uy lực kim ô thần phù dưới tồn tại. Không có gì không có khả năng, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, đối với người giếng này đế chi ếch mà nói, hay là liền cho rằng kim ô thần phù đó là vô địch tồn tại. Hiện tại ngươi, kỳ thật càng hẳn là quan tâm, ngươi không có giết chết ta, ta như thế nào lộng chết ngươi? Ngươi dám giết ta sao? Có tỷ tỷ của ta cùng sư phụ ta ở, cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám. Lâm Phi Dương đắc ý mà nói, tuy rằng lãng phí một chương kim ô thần phù, đối hắn mà nói là rất lớn tổn thất, bất quá cũng may có thể giúp được người của hắn đều tới, hắn hiện tại không sợ Lăng Tiêu. Ha ha, cười lạnh trong tiếng, Lăng Tiêu một ngón tay phóng xuất ra sắc bén kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng Lâm Phi Dương xương bả vai. Ta không dám, ta vì cái gì không dám, mà tướng ta đều giết qua, ngươi lại tính cái thứ gì? Ngươi dám giết hắn, ta khiến cho ngươi chết. Trần La về phía trước bước ra một bước, lạnh lẽo mà nhìn Lăng Tiêu nói. Đây chính là ngươi nói. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt khinh thường cười lạnh, đầu ngón tay sắc nhọn kiếm khí, lần thứ hai phóng thích mà ra. Bất quá lúc này đây, liền không phải xuyên thủng xương bả vai, mà là Lâm Phi Dương yết hầu. Đừng trách ta, muốn trách, liền trách ngươi cái kia ngu ngốc sư phụ, ta Lăng Tiêu là sẽ bị uy hiếp người sao? Hắn nếu dùng thứ gì tới trao đổi ngươi tánh mạng, kia còn có thể thương lượng, nhưng hiện tại, hắn uy hiếp ta, ta chỉ có thể cho rằng hắn căn bản không có đem ngươi mạng nhỏ để ở trong lòng. Lăng Tiêu nói chuyện thời điểm, Lâm Phi Dương vẫn là còn sót lại như vậy một tia nhi ý thức. Hắn trong lòng, trừ bỏ khiếp sợ cùng khó hiểu ở ngoài, càng nhiều tự nhiên là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn họ đều quá tự cho là đúng, cho rằng Lăng Tiêu là tùy tiện có thể ám sát, tùy tiện có thể thiết kế, tùy tiện có thể uy hiếp người. Không nghĩ tới, đối phó Lăng Tiêu người, hiện giờ Mộ Phần Thảo cũng không biết có bao nhiêu cao. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt, tương phản, là một cái có thù tất báo ra hỏa. Liền ở Lăng Tiêu đem Lâm Phi Dương giết chết thời điểm, lại có một người tới rồi hiện trường. Người này đó là Thiên Ma Đem, Lâm Toàn thiết kế thời điểm, cũng nói cho Thiên Ma Đem, hy vọng Thiên Ma Đem có thể lại đây xem náo nhiệt. Nhưng mà chỉ sợ cũng liền nàng cũng không dự đoán được đi, Thiên Ma tương lai thời điểm, nhìn đến vừa lúc là Lâm Phi Dương bị Lăng Tiêu giết chết một màn. Thiên Ma Đem trong ánh mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kim ô thần phù hắn là biết đến, Lâm Toàn liền có một chương. Kia kim ô thần phù uy lực, hắn đồng dạng rõ ràng. Thi triển dưới, một khi bị đánh trúng, liền tính là hắn, cũng muốn trọng thương. Hơn nữa kim ô thần phù công kích tốc độ cực nhanh, một khi bị tỏa định, kia trên cơ bản trốn không thể trốn. Biết tối nay kế hoạch hắn, vốn tưởng rằng ở kim ô thần phù dưới, Lăng Tiêu đã bị oanh thành cặn bã. Nhất vô dụng, cũng nên là trọng thương đi, nhưng mà hiện tại xem ra, Lăng Tiêu lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Chết ngược lại là Lâm Phi Dương, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn trong lòng vô cùng hoang mang, đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ, lại nhiều một trọng, hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận, có lẽ lúc ban đầu, nên đem Lăng Tiêu thu làm thân truyền đệ tử. Như vậy bị vả mặt, liền sẽ không có hắn, hơn nữa hắn tuyệt đối tin tưởng, lúc ấy nhận lấy Lăng Tiêu cũng tuyệt không sẽ cự tuyệt. Chỉ tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Đối mặt không ngừng quật khởi, liên tiếp chế tạo ra lệnh người khó có thể tin thần kỳ sự kiện Lăng Tiêu, hắn sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Càng quan trọng là, Lăng Tiêu thế nhưng bị cái kia Kiếm Lạc Anh tán thành, trở thành kiếm thập bát thân truyền đệ tử. Này liền có điểm phiền toái, nếu không giết, về sau chỉ sợ sẽ trở thành đại địch a. Tối nay, Nguyệt Hắc Phong Cao, chỉ bằng dứt khoát đơn giản đem Lăng Tiêu cấp làm. Nghĩ đến đây, hắn đã có tính toán, mà lúc này, 13 ma tướng Trần La đang dùng dị thường hung hãn ác độc ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Thiên Ma Đem âm thầm cười cười, vừa lúc mượn đao giết người. Hắn tạm thời còn không nghĩ trêu chọc kiếm thập bát thực lực, hắn là biết đến, chẳng qua thượng trăm năm đi qua, rất nhiều người đều dần dần đã quên mà thôi. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng, trên người hắn có một đạo vết sẹo, chính là kiếm thập bát lưu lại. Lúc ấy, kiếm thập bát chỉ dùng nhất chiêu, nếu muốn hắn mệnh, hắn đã sớm đã chết. Mặc dù này 100 trong năm, kiếm thập bát không có bất luận cái gì tiến bộ, kia cũng tuyệt đối không phải một cái dễ chọc chủ nhân. Có thể không đắc tội, hắn tận lực không nghĩ đắc tội. Cho nên làm Trần La đi lộng chết Lăng Tiêu, nhất thích hợp bất quá. Thiên Ma Đem, ta muốn giết hắn, ngươi sẽ không phản đối đi. Trần La nhìn về phía Thiên Ma Đem hỏi, Lăng Tiêu hiện giờ đã không phải ta Thiên Ma phủ đệ tử, ta không nhúng tay. Dù sao hôm nay ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi tùy ý. Thiên Ma Đem biểu lộ chính mình thái độ, Trần La nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật có chút lo lắng, vạn nhất Thiên Ma Đem nhìn chúng Lăng Tiêu thiên phú, muốn bảo Lăng Tiêu, kia hắn thật đúng là không có biện pháp báo thù. Đa tạ, Trần La tận trời ma tướng chắp tay, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói thật, bổn tọa thật sự bội phục ngươi, đều đến lúc này, thế nhưng còn không trốn. Ngươi dám làm trò bổn tọa mặt sát bổn tọa thân truyền đệ tử, hẳn là nghĩ tới sẽ là cái gì hậu quả đi. Ta vì cái gì muốn chạy trốn, dù sao ngươi cũng giết bất tử ta. Lăng Tiêu trực tiếp ngồi ở Lâm Phi Dương thi thể mặt trên, đạm nhiên nhìn Trần La nói, không nói cái này, ta nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút Trần La ma tướng hiện tại ý tưởng. Lúc trước ngươi cự tuyệt thu ta vì đồ đệ, nói ta là cái không có khả năng lại có tiến bộ phế vật. Ngược lại tuyển bị đào thải Lâm ngu ngốc, dẫn tới ta chính là bị cười nhạo thực thảm Nga, nếu không phải ma sử Lâm canh thu lưu ta, chỉ sợ ta liền phải rời đi ma long kiếm đình. Nhạ, cái này chính là ngươi tuyển cái gọi là thiên tài Lâm ngu ngốc, liền loại thực lực này, cũng tới tìm ta phiền toái, muốn giết ta. Thoạt nhìn ngươi không riêng gì đôi mắt hạt, hơn nữa đầu óc cũng không hảo xử a, có cái gì sư phụ, sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ. Trần La sắc mặt, âm trầm vô cùng, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu quật khởi, thật đến là đánh hắn mặt. Hơn nữa rất đau, hắn hiện tại thật là có chút hối hận, nếu lúc trước tiếp nhận rồi Lăng Tiêu vì thân truyền đệ tử, hiện giờ hắn ma tướng phủ nhất định sẽ phát triển không ngừng đi. Chương 3003 từ hai đại ma tướng thuộc hạ bình yên rời đi. Trần La hiện tại thật đến có chút hối hận không có thu Lăng Tiêu vì đồ đệ. Hiện tại, hắn duy nhất thân truyền đệ tử còn bị người cấp giết, hắn cái này ma tướng, vị trí còn không có ngồi ổn đâu, liền khả năng muốn xong đời. Phía trước bị cười nhạo chính là Lăng Tiêu, nhưng hiện tại, bị cười nhạo lại là hắn. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng muốn giết Lăng Tiêu. Hắn không có nói cái gì nữa, khủng bố hơi thở hoàn toàn bộc phát ra tới. Hắn không có nguyên 13 ma tướng lợi hại, chính là tu vi cũng đã là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Như vậy hơi thở, đủ để đem Lăng Tiêu ép tới không thở nổi. Leng keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến, đáng sợ sát khí, ở kia bảo kiếm phía trên ấp ủ. Trần La thật đến chuẩn bị đại khai sát giới, lấy thực lực của hắn, nếu thật đến đánh trúng Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chênh lệch quá lớn, liền tính là Lăng Tiêu, cũng không có khả năng đền bù như thế thật lớn chênh lệch. Nhưng mà liền ở hắn nhằm phía Lăng Tiêu kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cư nhiên thong thả ung dung mà giơ lên chính mình tay phải. Trong tay đầu có một chương linh phù, đúng là hắn vừa mới từ Lâm Phi Dương nhẫn chữ vật lộng đến kia chương kim ô thần phù. Có này chương kim ô thần phù, liền tính là Trần La, cũng muốn bị đương trưởng oanh giết. Ngoạn ý nhi này uy lực, thật sự khủng bố, 16 tầng địa ngục dưới cơ bản hành có thể làm được hoàn toàn oanh sát. Trần La căn bản là không dám chống chọi, đã mau đến Lăng Tiêu bên cạnh. Trần La sợ tới mức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên dừng lại thân mình, mạnh mẽ chiều một bên bỏ chạy đi. Nhưng Lăng Tiêu sao lại cho hắn cái kia cơ hội, thân hình chợt lóe, nhất kiếm hung hăng thứ hướng Trần La. Có cơ hội lộng chết Trần La, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng mà lúc này, một đạo hàn mang tự hắn sau lưng đánh úp lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển ma long ảo ảnh thân pháp tránh đi. Đối hắn ra tay, đúng là Thiên Ma Đem. Lúc này, cũng chỉ có Thiên Ma Đem có thể cứu Trần La, Lâm Toàn đều không kịp ra tay. Bất quá Thiên Ma Đem hấp tấp ra tay, công kích uy lực cũng hoàn toàn không đại, bị Lăng Tiêu nhẹ nhàng tránh đi. Thật là không biết liêm sỉ lão cẩu, thế nhưng sau lưng đánh lén. May mắn ta không có trở thành ngươi thân truyền đệ tử, bằng không nhưng đến hối hận chết. Lăng Tiêu có kim ô thần phù ở, tự nhiên sẽ không sợ Thiên Ma Đem. Bất quá hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, kim ô thần phù chỉ có một chương, ma tướng lại có hai cái. Không sai biệt lắm là được, hắn cũng nên đi, Thiên Ma Đem, chúng ta liên thủ đem hắn lộng chết. Trần La kinh hồn sơ định, nhìn về phía Thiên Ma Đem nói. Có thể, lúc này Thiên Ma Đem, nếu đã ra tay, vậy không có gì hảo kiêng kỵ được, không lộng chết Lăng Tiêu, hắn là không có khả năng thiện bãi Cam Hưu. Bất quá bọn họ hai cái vừa mới đạt thành hiệp nghị, Lăng Tiêu cũng đã hóa thành một đạo kim quang chạy đi. Túng mà kim quang thuật, thời điểm mấu chốt bảo mệnh thần thông a. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, kim ô thần phù hắn cũng không nghĩ lãng phí, lưu chữ nói, thời điểm mấu chốt là có thể phái thượng đại công dụng. Thiên ma đem cùng Trần La đuổi theo Lăng Tiêu, Lâm Toàn tắc bị lưu lại thu thập tàn cục. Chính là luận tốc độ, thiên ma đem tự nhiên là so Trần La mau. Cho nên đuổi theo, liền thành thiên ma đem một người truy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong tay đầu nhéo kim ô thần phù, làm thiên ma đem không thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Cuối cùng, Lăng Tiêu là thành công trốn vào rượu ma phủ. Đem hai đại ma tướng hung hăng chơi một phen, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì hai đại ma tướng thế nhưng cùng nhau đuổi giết ngươi, ngươi rốt cuộc lại làm chút cái gì kinh thiên động địa sự tình. Lăng Tiêu trở lại rượu ma phủ, kiếm thập bát không khỏi cười khổ hỏi. Cũng không có gì, bị nhân thiết kế, Trần La thân truyền đệ tử phải dùng kim ô thần phù giết ta. Kết quả không có giết thành, ngược lại bị ta cấp giết. Vì thế Trần La muốn tiêu diệt ta, nhưng ta trong tay có đoạt tới kim ô thần phù, hắn thiếu chút nữa bị ta lộng chết. Chỉ tiếc a, thiên ma đem kia lão cẩu thế nhưng sau lưng đánh lén, làm ta không có thể như nguyện. Cho nên hai tên gia hỏa, tự nhiên cùng nhau đuổi giết ta, đơn độc đối mặt ta, đều đối kia kim ô thần phù hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ đâu. Lăng Tiêu đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Kiếm thập bát nghe được là lắc đầu cười khổ. Một bên Kiếm Lạc Anh lại là liên tục trầm trồ khen ngợi. Quá tuyệt vời, ta khi nào cũng có thể giống người giống nhau, trang bức, còn chơi ma tướng, lại có thể toàn thân mà lui. Bất quá người ra hỏa này, rốt cuộc là như thế nào né qua kia kim ô thần phù a, kia đồ vật uy lực ta chính là rất rõ ràng. Kiếm Lạc Anh khó hiểu hỏi, Lạc Anh, không nên hỏi cũng đừng hỏi, mỗi người đều sẽ có chính mình không nghĩ nói bí mật. Kiếm thập bát nhìn Kiếm Lạc Anh liếc mắt một cái nói, không có việc gì. Nói cho các ngươi cũng không sao, bởi vì ta tin tưởng các ngươi. Lăng Tiêu cười cười nói, kỳ thật ta có một con chiến sủng, có thể cắn nuốt hết thảy nhiệt năng, kia kim ô thần phù tuy rằng lợi hại, nhưng cố tình gặp được nó liền vô dụng. Thì ra là thế, vậy ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn, bất quá như vậy hảo vận, có một lần cũng sẽ không có lần thứ hai, ngươi nhất định phải tiểu tâm a, gặp được những cái đó cao thủ, có thể tránh đi, tận lực vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Kiếm thập bát cảm giác cùng Lăng Tiêu cảm tình, lại gần một bước. Bởi vì Lăng Tiêu nguyện ý tín nhiệm hắn, đây chính là rất khó đến, rốt cuộc bọn họ mới vừa trở thành thầy trò không bao lâu. Sư tôn yên tâm, ta còn không muốn chết đâu. Lăng Tiêu cười nói, ngươi có thể minh bạch đạo lý này liền hảo, kế tiếp thời gian, vi sư hy vọng ngươi tận khả năng đãi ở rượu ma trong phủ tu luyện, như vậy liền không ai có thể giết được ngươi. Nói lên nói như vậy, kiếm thập bát vẫn là rất có một ít khí phách. Khác không dám nói, nhưng chỉ cần ở rượu ma bên trong phủ. Liền tính là ma chủ đích thân tới, hắn cũng có thể giữ được Lăng Tiêu. Minh bạch, bất quá sư tôn, ta nghe nói còn có một tháng tả hữu, đó là huyền vũ ấn tranh đoạt chiến. Chẳng lẽ lúc này đây, ngài muốn giấu tài? Vấn đề này, Lăng Tiêu kỳ thật là thực quan tâm. Hắn muốn được đến huyền vũ ấn. Nói vậy, đối với được đến long quy chi lực, sẽ càng thêm dễ dàng. Hắn nhưng không nghĩ muốn giấu tài a, không có bất luận cái gì trợ giúp. Ngươi nghĩ ra chiến, kiếm thập bát nhìn Lăng Tiêu hỏi. Đó là tự nhiên, huyền vũ ấn đối với bất luận cái gì đệ tử mà nói, đều là cực kỳ chân quý đồ vật, một khi được đến, tất nhiên có thể trợ giúp đại biên độ tăng lên tu vi. Lăng Tiêu trả lời nói, vậy ngươi có thể bảo đảm bắt được đệ nhất sao? Kiếm thập bát nhìn Lăng Tiêu hỏi, vì cái gì không thể? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, ngươi phải biết rằng, thượng một lần huyền vũ ấn tranh đoạt chiến, cuối cùng bắt được đệ nhất vị kia, tu vi chính là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh. Ngắn ngủn một tháng thời gian, ngươi có nắm chắc đánh bại ngang nhau tu vi võ giả sao? Kiếm thập bát lại hỏi, nếu một tháng thời gian còn vô pháp đánh bại Trần La cái kia cấp bậc võ giả, ta Lăng Tiêu thật đến là bạch lăn lộn. Lăng Tiêu tự tin, nguyên với hắn kia không giống người thường tu vi tăng lên phương thức. Trải qua cùng Kiếm Lạc Anh một trận chiến, hắn tu vi đã là đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ. Kế tiếp, như vậy kịch liệt chiến đấu, hắn còn tính toán tiếp tục đi xuống. Dù sao tiềm năng là hoàn toàn cũng đủ. Hiện tại cũng không lo lắng bị hao hết. Hy vọng ngươi nói là tự tin, mà không phải tự đại. Kiếm thập bát nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, nếu ngươi ở huyền vũ ấn tranh đoạt chiến phía trước, có thể đánh bại toàn lực chiến đấu Lạc Anh, ta liền cho phép ngươi xuất chiến, hơn nữa không cần lưu thủ. Lạc Anh tu vi, nhưng chính là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh. Chương 3004 đem cấp võ học kim phượng hóa thân. Lăng Tiêu nhìn Kiếm Lạc Anh liếc mắt một cái, phía trước cùng nha đầu này thời điểm chiến đấu hắn cũng đã nhận thấy được này cường đại chỗ. chỉ là không nghĩ tới, này Kiếm Lạc Anh so với hắn trong tưởng tượng còn cường. Cư nhiên đã đạt tới thống lĩnh tiêu chuẩn, nhưng Kiếm Lạc Anh cường đại, vẫn chưa làm Lăng Tiêu cảm giác được sợ hãi, ngược lại, mang cho hắn lớn hơn nữa động lực. Sư tôn, muốn cho ta ở ngắn ngủn một tháng thời gian siêu việt Lạc Anh sư tỷ, kia cần đến cho ta điểm duy trì đi, ta muốn đột phá, chính là yêu cầu đại lượng trung phẩm linh thạch. Lăng Tiêu cười nói, tiểu tử ngươi a, nguyên lai ở chỗ này chờ vi sư đâu. Kiếm Thập Bát cười lắc lắc đầu, chợt nói, hảo đi, ngươi muốn nhiều ít. Vi sư mấy năm nay, vẫn là tích cóp không ít linh thạch. Không nhiều lắm, cấp 50 vạn là được. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, 50 vạn, ngươi tiểu tử này thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, 50 vạn trung phẩm linh thạch, kia nhưng tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ a. Kiếm Thập Bát cười khổ nói, sư phụ, ngài này liền đương đầu tư đi. Nếu ta lấy không được huyền vũ ấn, này đó linh thạch, ta đủ số dâng trả. Nếu bắt được, ta càng là sẽ cho ngài gấp bội dâng trả, này thế nào? Lăng Tiêu hiện tại đích xác thực yêu cầu trung phẩm linh thạch. Đột phá tốc độ nhanh hơn, mỗi một lần đột phá, đều có đại lượng trung phẩm linh thạch bị tiêu hao rất. Hắn từ vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục giai đoạn trước đột phá đến trung kỳ tu vi, trung phẩm linh thạch trực tiếp tiêu hao 10 vạn nhiều. Mà càng về sau, tiêu hao còn sẽ càng nhiều. Cho nên trung phẩm linh thạch thứ này, có thể nhiều lộng điểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không chần chờ. Ta tốt xấu cũng là sư phụ ngươi, không như vậy keo kiệt, ta cho ngươi 100 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ có một yêu cầu, đó chính là một tháng sau, đánh bại Lạc Anh. Nếu đạt tới, ta không cần ngươi còn, không đạt được, vậy ngươi liền chậm rãi còn đi. Kiếm Thập Bát cười nói, sư phụ đây là muốn tặng không ta, lại sợ người khác không vui đi, không thành vấn đề, một tháng sau, ta nhất định đạt tới ngài yêu cầu. Có trung phẩm linh thạch, Lăng Tiêu kế tiếp, nên đi tìm chiến đấu đối tượng. 9 tầng yêu tháp yêu thú không tồi, tiềm lực có thể khai quật. Hắn tính toán liền đi nơi đó thử xem, từ Kiếm Thập Bát trong tay được đến trung phẩm linh thạch lúc sau, Lăng Tiêu liền muốn đi trước 9 tầng yêu tháp tu luyện. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại có người tới báo, nói là Kim Phượng Kỳ Kỳ tìm hắn. Kỳ Kỳ tìm hắn, khẳng định là có đại sự nhi. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng ra rượu ma phủ. Rõ như ban ngày dưới. Thiên ma đem cùng 13 ma tướng là không dám đối hắn ra tay. Đại ca ca không hảo, ma sử lâm canh xảy ra chuyện nhi. Kim Phượng Kỳ Kỳ nhìn thấy Lăng Tiêu lúc sau, phi thường sốt ruột mà nói. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu hỏi, đối với lâm canh cái này ân nhân, Lăng Tiêu vẫn luôn khắc trong tâm khảm, hắn xảy ra chuyện nhi, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe trộm được Vân Linh cùng những người khác đối thoại. Nói là ma sử lâm canh ở Minh Thành bị bắt. Phải làm chúng xử tội đâu. Kim Phượng Kỳ Kỳ nói, Minh Thành còn không phải là Ma Long Kiếm Đình phụ cận kia tòa thành trì sao? Lâm Canh bị trảo, chẳng lẽ Ma Long Kiếm Đình không có làm cái gì? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, hắn chính là từ Minh Thành đi vào Ma Long Kiếm Đình. Làm, Thiên Ma đem tự mình đi một chuyến, ta nghe Vân Linh bọn họ nói, Thiên Ma đem tỏ vẻ Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc làm rất đúng. Cho dù là Ma Long Kiếm Đình đệ tử, chỉ cần là vi phạm pháp lệnh, nên nghiêm trị. Lại còn có trước mặt mọi người hủy bỏ lâm canh ma sử chức vị. Kim Phượng Kỳ Kỳ bất đắc dĩ nói, âm mưu, đây là hướng về phía ta tới a. Lăng Tiêu cắn chặt răng nói, Kỳ Kỳ, người đi về trước đi, ta muốn đi một chuyến Minh Thành. Nói xong lời nói, hắn xoay người liền chiều Minh Thành phương hướng mà đi. Chuyện này nhi, thật đến không thể trì hoãn, chờ một chút a đại ca ca, ta còn có chuyện này nhi nói cho ngươi, ta khả năng phải rời khỏi Ma Long Kiếm Đình. Cha ta đã phái người tới tìm ta. Kim Phượng Kỳ Kỳ thở dài nói, ngươi cũng xác thật cần phải trở về, đãi ở Ma Long Kiếm Đình, cũng không biết ngày nào đó sẽ có nguy hiểm. Lăng Tiêu dừng lại nói, bất quá ngươi yên tâm, liền tính ngươi về tới Kim Phượng Kiếm Cung, ta cũng sẽ đi xem ngươi, ta vĩnh viễn là ngươi chỗ dựa. Thật tốt quá đại ca ca, ta chờ ngươi. Kim Phượng Kỳ Kỳ muốn, chính là Lăng Tiêu những lời này, Lăng Tiêu nếu đã đáp ứng, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Đi Minh Thành nói, đại ca ca ngươi cẩn thận một chút. Ta nơi này có phân lễ vật đưa ngươi, không phải cái gì chân quý đồ vật. Đem một khối ngọc bội nhét vào Lăng Tiêu trong tay lúc sau, Kim Phượng Kỳ Kỳ liền rời đi. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng này lễ vật đích xác không tính cái gì. Chính là đem nội lực thẩm thấu trong đó xem xét thời điểm, lại hoảng sợ. Đem cấp võ học, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật a, này tiểu nha đầu, cư nhiên trước khi đi còn đưa cho hắn như thế một phần hậu lễ. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhéo nhéo trong tay ngọc bội, Lăng Tiêu phá không mà đi. Lên đường trên đường, hắn đem này bộ đem cấp trung đẳng võ học cũng trên cơ bản làm rõ ràng. Đây là một bộ cùng loại với thiên lôi thần vệ võ học, nhưng là phẩm cấp càng cao. Thiên lôi thần vệ Lăng Tiêu hiện giờ tuy rằng còn có thể dùng, nhưng bởi vì võ học cấp bậc quá thấp duyên cớ, đã không đạt được đã từng hiệu quả. Nhưng này bộ võ học thật lớn chỗ tốt, Lăng Tiêu vẫn là rất rõ ràng. Cho nên có thể được đến một bộ cường với thiên lôi thần vệ đồng loại hình võ học, hắn phi thường cao hứng. Này bộ võ học tên là Kim Phượng Hóa Thân, cùng thiên lôi thần vệ bất đồng chính là, nó có khả năng phóng xuất ra tới hỗ trợ hóa thân tương đối thiếu. Nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ có hai cái mà thôi. Nhưng mỗi một cái Kim Phượng Hóa Thân sở có được thực lực, lại không phải thiên lôi thần vệ có thể so sánh. Gần chút thành tựu hỏa hậu phóng xuất ra tới Kim Phượng Hóa Thân, liền có được Lăng Tiêu chín thành sức chiến đấu. Lăng Tiêu hiện giờ hoàn toàn sức chiến đấu, thậm chí đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước. Tuy rằng tu vi không đủ, nhưng hắn sức chiến đấu lại so với người bình thường cường đại đến nhiều. Mà hắn chín thành sức chiến đấu, trên cơ bản tương đương với vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh. Có như vậy một cái Kim Phượng Hóa Thân, liền đủ để cho hắn ở chiến đấu bên trong đạt được thật lớn ưu thế. Vì có thể nhanh chóng đem Kim Phượng Hóa Thân ứng dụng với thực chiến, Lăng Tiêu ở trên đường liền bắt đầu tìm hiểu. Đến Minh Thành thời điểm, đã xem như nhập môn, Minh Thành bên trong, ngựa xe như nước, đám đông ồ ạt. Cửa thành tường thành phía trên, liền dán công khai xử trảm lâm canh bố cáo. Kia chính là tương đương thấy được, đến nỗi tội danh, còn lại là lâm canh tự tiện xông vào thành chủ phủ, ý đồ ám sát thành chủ đóng băng ngọc. Lăng Tiêu vào thành lúc sau, trực tiếp chạy tới hành hình nơi. Đó là Minh Thành trung tâm quảng trường, lúc này pháp trường đều đã chuẩn bị tốt, chỉ là lâm canh còn không có bị mang đến. Lăng Tiêu khắp nơi nhìn một chút, phát hiện phụ cận có một tòa ba tầng cao tửu lầu. Tối cao tầng đi xuống xem, tầm nhìn phi thường hảo. Hắn tiến vào tửu lầu bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhiều người đều ghé vào tửu lầu lan can phía trên, hướng phía dưới nhìn ra xa, đồng thời cũng là nghị luận sôi nổi. Mà phần lớn nghị luận đều là về Lâm Canh sự tình. Nghe nói bị công khai xử tội chính là ngày xưa Ma Long Kiếm Đình ma sử Lâm Canh. Trách không được, thật náo nhiệt cảnh tượng, đây chính là Minh Thành trong lịch sử bị công khai xử quyết địa vị tối cao người đi. Chương 3005 ai mắng Lâm Canh, ta cắt ai đầu lưỡi. Không sai, kia Lâm Canh không nghĩ tới cũng có hôm nay, hắc hắc, vẫn là thiên ma đem đại nhân công bằng công chính a, đối người một nhà cũng tuyệt không che chở. Ngồi ở chỗ kia, nghe được như vậy nghị luận, Lăng Tiêu trong lòng rất là khinh thường. Thiên ma đem kia lão cẩu thế nhưng còn công bằng công chính. Rõ ràng chính là nương cơ hội này quan báo tư thù. Nhưng bởi vì muốn cứu người, cho nên hắn cũng không có nói cái gì. Lúc này hắn đã thay đổi dung mạo, khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có. Cùng ở Ma Long Kiếm Đình thời điểm là không giống nhau diện mạo. Mà lúc trước, hắn chính là lấy gương mặt này giết đóng băng ngọc nhi tử băng ly, còn có cái kia kêu lăng miếu nữ nhân. Các ngươi đánh giám, Lâm Canh ma sử làm người quang minh lỗi lạc, nhất định là ngày đó ma tướng quan báo tư thù. Đột nhiên, trên bàn tiệc, một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu nhịn không được đỏ bừng lên mặt, lớn tiếng bác bỏ lên. Lăng Tiêu nhưng thật ra có chút tò mò mà nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu diện mạo bình thường, bất quá cũng như tiểu gia bích ngọc giống nhau, chọc người yêu thích. Nhưng điểm này, cũng không phải Lăng Tiêu chú ý, hắn càng để ý chính là, này tiểu nha đầu cũng dám nghi ngờ thiên ma đem, đi giữ gìn Lâm Canh, này lá gan cũng thật đủ đại. Tiểu thí hài ngươi biết cái gì, ma sử Lâm Canh đêm khuya lẻn vào thành chủ phủ ám sát đóng băng ngọc đại nhân, kia chính là bị bắt tại trận. Hắn nhưng không oan uổng. Hơn nữa ta xin khuyên ngươi nhắm lại miệng, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Thiên ma đem đại nhân, há là ngươi loại này tiểu nhân vật có thể tùy ý chỉ trích. Nói chuyện giả, hiển nhiên là thiên ma đem cùng thành chủ phủ ủng độn, ước chừng hơn 40 tuổi, thực lực so với kia tiểu nha đầu mạnh hơn rất nhiều, cho nên khẩu khí này cũng lộ ra mệnh lệnh sắc thái. Hừ, liền tính Lâm Canh ma sử muốn ám sát đóng băng ngọc, kia cũng là đóng băng ngọc nên sát. Các ngươi đều là Minh Thành người, kia đóng băng ngọc là cái gì mặt hàng? Các người chính mình trong lòng không rõ ràng lắm sao? Tùy ý bóc lột tiến vào Minh Thành ngoại lai võ giả, thậm chí đem một ít nữ võ giả chộp tới làm chính mình nữ nô. Nếu không phải Lâm Canh ma sử, liền ta cũng sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Ta tuy rằng bản lĩnh không được, nhưng cũng quyết không thể trơ mắt nhìn Lâm Canh ma sử bị cái này đại ma đầu giết chết. Kia tiểu nha đầu càng nói càng kích động, ha ha, làm nửa ngày, nguyên lai người nha đầu này cùng kia Lâm Canh là một đám người a, ai đi thông chi một chút thành chủ phủ. Đêm này tiểu nha đầu cũng cùng nhau xử quyết đi, vừa lúc thỏa mãn nàng nguyện vọng. Kia trung niên nam tử cười nói, hà tất làm phiền thành chủ phủ người đâu, lão phu tới thử xem này tiểu nha đầu cân lượng. Trong đám người đi ra một cái chừng 70-80 tuổi ra hỏa, lại là vẻ mặt cười gian. Trong mắt lộ ra lệnh sở hữu nữ nhân đều thập phần không thoải mái tà quang. Uy, kia không phải có, lão thương không ngã, chi xưng hái hoa đạo tặc Doãn lão nhân sao? Không sai, chính là hắn, phía trước nghe nói hắn bị thành chủ phủ người bắt, còn tưởng rằng đã sớm xử tội đâu, như thế nào còn sống, hơn nữa như vậy dễ chịu. Khó có thể lý giải a, gia hỏa này tai họa nhiều ít hoàng hoa khuê nữ, sớm nên bị bầm thây vạn đoạn. Trong đám người truyền đến nghị luận tiếng động, kia Doãn lão nhân lại không thèm để ý, chỉ là như cũ hướng tới kia thiếu nữ đi đến, trên mặt ý cười, càng ngày càng nùng. Mau đến thiếu nữ bên người thời điểm, đột nhiên vươn kia chỉ khô khốc tay giả đời, chộp tới thiếu nữ đầu. Thiếu nữ bị sợ hãi, trong lúc nhất thời thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Doãn lão nhân vẫn là thực nổi danh, không chỉ có thực lực cường đại, càng là thập phần tàn nhẫn, đặc biệt đối nữ nhân, trên cơ bản sở hữu bị hắn đạp hư nữ nhân, bị chơi chán rồi liền lộng chết huy xà. Gia hỏa này dưỡng một cái cự mãng, thập phần uy mãnh. Mắt thấy Doãn lão nhân ma chảo liền phải dừng ở thiếu nữ đỉnh đầu. Hưu, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền ra, kia Doãn lão nhân chỗ sâu trong đi tay phải bàn tay, trực tiếp bị cắt xuống dưới. Mới đầu, Doãn lão nhân còn không có phản ứng lại đây. Nhưng mà sau một lát, giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Cùng hắn cùng nhau mấy người kia, đều hoảng sợ mà lại phẫn nộ mà quát ai. Là ai? Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, rồi sau đó đạm nhiên mà nhìn Doãn lão nhân đám người. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi đi, kia thiếu nữ tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng tốt xấu cũng là tới cứu Lâm Canh, liền hướng về phía này phân tâm ý. Hắn liền không thể làm thiếu nữ gặp nạn, vốn dĩ Doãn lão nhân cùng với này đồng lõa còn có chút hoảng sợ. Chính là nhìn đến Lăng Tiêu chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, tức khắc liền không có sợ hãi. Kia Doãn lão nhân càng là một bên cầm máu, một bên cả giận nói, tiểu tử, người đây là ở tìm chết. Tìm chết sao, ta đảo cảm thấy, là các ngươi ở tìm chết đâu. Lăng Tiêu cười như không cười mà vừa nói, vừa đi tới rồi kia thiếu nữ trước người, đứng yên. Chúng ta tìm chết, Doãn lão nhân cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi. Không sai, chỉ bằng ta. Lăng Tiêu gật đầu nói, thuận tiện nói cho các ngươi một tiếng, Lâm Canh là ta đại ca, ai hôm nay còn dám nói hắn nói bậy, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Lan, hảo a, nguyên lai ngươi ra hỏa này cũng là tới cứu cái kia tội nhân, lão phu chính là mắng tên kia, ngươi có thể như thế nào? Doãn lão nhân căn bản không sợ Lăng Tiêu, thập phần đắc ý mà nói. Hưu, lại là một đạo hàn quang hiện lên, Doãn lão nhân vốn định tránh né, chính là Lăng Tiêu kiếm quang, hắn sao có thể trốn đến khai. Kiếm quang hiện lên, hắn đầy miệng đều là máu tươi. Một đoạn đầu lưỡi rơi xuống ở trên mặt đất, ta đã nói rồi, ai dám nói Lâm Canh nói bậy, ta liền cắt ai đầu lưỡi, ngươi cho ta lời nói là gió thoảng bên tai sao. Lăng Tiêu thanh âm, lạnh băng như xương, trong tử lâu, nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh. Cái kia thiếu nữ, nhìn Lăng Tiêu, vô cùng kinh ngạc, mà lại vô cùng hưng phấn. Lăng Tiêu gương mặt này, có lẽ rất nhiều người đã sớm quên mất. Nhưng hắn thực lực bãi tại nơi đó, tử lâu bên trong, không ai dám lại đối hắn bất kính. Dám không đem hắn nói để ở trong lòng, thực xin lỗi, là chúng ta không đúng, chúng ta hiện tại liền lăn. Doãn lão nhân thảm trạng, làm hắn đồng lõa nhóm vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đều là một đám bắt nạt kẻ yếu hóa, bởi vì kia thiếu nữ đủ nhược, cho nên bọn họ mới dám khi dễ. Mà Lăng Tiêu tác vô cùng cường đại, bọn họ nơi nào còn dám có chút đắc ý cùng kiêu ngạo. Mỗi người mặt đều giống như máu tươi bị hút đi giống nhau, trắng bệch một mảnh. Hiện tại mới nghĩ lăn, quá muộn. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh. Mấy người này, cùng kia Doãn lão nhân thông đồng làm bậy, tự nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt. Giết, cũng tuyệt không sẽ có cái gì vấn đề, sẽ không có bất luận cái gì một người là oan uổng. Kiếm quang khởi, sáu điều mạng người, lập tức trôi đi. Lăng Tiêu không có dư thừa lãng phí một đinh điểm sức lực. Sáu cá nhân, toàn bộ đều là yết hầu trúng kiếm, hơn nữa đều là nhất chiêu giết địch. Một đám phế vật, làm những cái đó xấu xa sự tình, nên tìm một chỗ sám hối. Thế nhưng còn dám ra tới dương oai, như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Tìm chết, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn kia sáu cổ thi thể liếc mắt một cái, theo sau đối kia thiếu nữ nói, người vẫn là đi thôi, Lâm đại ca ta sẽ cứu, người lưu lại, sẽ chỉ là trói buộc. Tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng thiếu nữ lại vui vẻ tiếp nhận rồi. Nàng sở dĩ sẽ đến, là bởi vì không có người cứu Lâm Canh. Nàng tình nguyện cùng Lâm Canh cùng chết, mà nay, có như vậy cao thủ nguyện ý ra tay, nàng lại như thế nào sẽ cho hắn thêm phiền toái đâu. Chương 3006 nịnh nọt Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc. Thiếu nữ rời khỏi sau, phía dưới đột nhiên náo nhiệt lên. Lăng Tiêu hướng tới trung tâm quảng trường nhìn lại, nguyên lai là xe chở tù đã tới rồi. Lâm Canh thật đúng là đủ thảm, tứ chi đều bị đinh ở giá gỗ phía trên, hiển nhiên một thân tu vi đã bị phế đi. Nếu không phải được đến Thiên Ma đem ngầm đồng ý, thậm chí duy trì, chỉ bằng Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc, là tuyệt đối không dám làm như vậy. Liền ở mấy ngày phía trước, Lăng Tiêu còn muốn thay hình đổi dạng chạy ra Minh Thành, tránh né đóng băng ngọc đuổi giết. Mà hiện tại, hắn cũng đã không sợ cái này Minh Thành thành chủ. Đóng băng ngọc tu vi, cũng bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh mà thôi, cùng Lâm Canh tương đương. Hắn có thể bắt lấy Lâm Canh, hơn phân nửa là có người âm thầm tương trợ. Hôm nay Lăng Tiêu không riêng gì muốn cứu người, còn muốn quang minh chính đại mà cứu người, người đóng băng ngọc không phải phải làm mọi người mặt công khai đối Lâm Canh xử tội sao? Kia hảo a, cái này hình đài, coi như làm ngươi sinh mệnh trung điểm đi. Sớm một chút cùng ngươi nhi tử ngầm đi cách xa nhau đi. Giờ phút này, hành hình đài phụ cận, còn thiết trí không ít chỗ ngồi, này thượng, ngồi không ít người. Có rất nhiều là thành chủ phủ võ giả, còn có một ít, tắc đến từ chính nơi khác, đều là đóng băng ngọc mời đến bằng hữu. Nhất đặc thù, là trong đó 10 cái thân xuyên ma long kiếm đình đệ tử phục võ giả. Này 10 cái người, Lăng Tiêu đều nhận thức, bọn họ đều là thiên ma phủ bình thường đệ tử, cùng Lăng Tiêu cũng cùng nhau tu luyện quá, mà này 10 người dẫn đầu, cư nhiên chính là ma sử Lâm Toàn. Thật đúng là đến là oan gia ngõ hẹp a. Các ngươi nhìn, đó chính là ma sử Lâm Toàn, còn lại 10 cái người cũng là thiên ma phủ đệ tử. Nghe nói là chuyên môn tới giam trảm, chủ yếu là sợ có người tới quấy rối. Thoạt nhìn ma long kiếm đình đối chuyện này, rất là để ý a. Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc tuy rằng con trai độc nhất băng ly bị người cấp giết, bất quá hắn hiện tại nhưng thật ra đổi vận a, thế nhưng được đến thiên ma đem thưởng thức. Nghe nói thiên ma đem cố ý đem Lâm Toàn đính hôn cho hắn đâu. Lâm gia chính là đại gia tộc, đóng băng ngọc nếu được đến Lâm gia duy trì, chỉ sợ quyền thế cùng thực lực đều sẽ có đại biên độ tăng lên. Nghe những người này nghị luận, kia đóng băng ngọc thỏa thuê đắc ý. Bọn họ nói không sai, thiên ma đem từng tự mình đi tìm hắn, chỉ cần hắn vì thiên ma phủ hiệu lực, như vậy liền nhất định có thể cưới đến Lâm Toàn làm vợ. Vì Lâm Toàn, hắn có thể đem đương nhiệm chính thê trực tiếp phế đi. Bè lũ su nịnh, cấu kết với nhau làm việc xấu. Này Lâm Toàn, vì đạt thành mục đích, liền chính mình đều dám bán. Lăng Tiêu đã hạ tử lầu, lẫn vào đám người bên trong, bất quá tạm thời còn không có động thủ. Nghe được người khác nghị luận, nhìn nhìn lại Lâm Toàn cùng kia đóng băng ngọc biểu tình, hắn không khỏi thuận miệng nói một câu. Ngươi tính cái thứ gì, thế nhưng cũng dám nhục mạ ma sử Lâm Toàn. Liền bởi vì thuận miệng một câu, Lăng Tiêu đưa tới một tiếng khinh bỉ. Người nói chuyện, liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là một cái nhẹ nhàng công tử, thoạt nhìn ra thế không tồi. Thấy Lăng Tiêu xoay đầu xem chính mình, người nọ không chỉ có không có câm mồm, ngược lại càng khoe khoang mà nói, không biết từ chỗ nào nhảy ra tới ếch ngồi đáy giếng, cũng dám ở sau lưng nói thành chủ đại nhân cùng ma sử Lâm Toàn nói bậy. So với bọn họ, người chỉ sợ liền mũi đều không tính đâu. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt liền bình thường trở lại, trên đời này, chung quy là sẽ không khuyết thiếu nịnh nọt ra hỏa. Thằng nhãi này hiển nhiên là kia đóng băng ngọc cùng Lâm Toàn ủng đột. Ta là ếch ngồi đáy giếng, vậy ngươi tính cái gì? Lăng Tiêu khinh miệt cười, chợt, hai tròng mắt bên trong lộ ra một đạo sát phạt kiếm ý. Nháy mắt dừng ở người nọ trên người nọ cả người run lên, thế nhưng mất khống chế. Gần một ánh mắt, một đạo ánh mắt, khiến cho hắn phảng phất ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. R và GT, phế vật điểm tâm, chỉ bằng ngươi cũng dám tới chỉ trích ta. Lăng Tiêu căn bản lười đến cùng loại này mặt hàng so đo, tiếp tục chiều đám người phía trước tễ đi. Người nọ sụi lơ ở trên mặt đất, cảm giác cả người đều nhũn ra, đã không có sức lực đứng lên. Hắn duy nhất may mắn chính là, Lăng Tiêu may mắn không có giết hắn, bằng không hắn khả năng thật đến sẽ giống con kiến giống nhau bị dễ dàng dẫm chết. Tuy rằng có người chú ý tới cái kia mất khống chế võ giả, nhưng lại không có chú ý tới Lăng Tiêu mới vừa rồi hành động. Gần một ánh mắt mà thôi, hơn nữa vẫn là nhằm vào, người chung quanh, không có khả năng nhận thấy được. Lăng Tiêu một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía kia xử tội trên đài. Lâm Canh có vẻ phi thường suy yếu, tuy rằng trợn tròn mắt, chính là tựa hồ liền nói chuyện sức lực đều không có. Lúc này, đóng băng ngọc đứng lên, mà chung quanh nghị luận thanh, cũng vào giờ phút này đột nhiên im bặt. Dư thừa nói, ta liền không nói. Cái này Lâm Canh, nguyên vì ma long kiếm đình ma sử, nhưng làm người gian trá đê tiện, hành vi không hợp. Lúc này đây càng là lẻn vào thành chủ phủ tới ám sát bổn thành chủ. May mắn bổn thành chủ thực lực cũng không tệ lắm, đem thằng nhãi này bắt. Thiên ma đem đại nhân đại nghĩa diệt thân, cũng không có bởi vì Lâm Canh là ma sử liền che chở hắn, mà là đem hắn tước đoạt ma sử thân phận, hơn nữa giao cho ta tới xử lý. Như thế tà nịnh tiểu nhân, tự nhiên phải làm chúng xử tội, mới vừa rồi có thể trương hiển quốc pháp tôn nghiêm. Đóng băng ngọc nói được thật là đường hoàng, phảng phất hắn sở làm hết thảy, đều không phải vì chính mình, mà là vì Minh Thành bá tánh. Phảng phất ngày đó ma tướng thật đến chính là đại nghĩa diệt thân, khiêm tốn đại anh hùng. Nếu không phải Lăng Tiêu biết chân tướng nói, thật đúng là phải bị gia hỏa này cấp hù dọa. Cũng may, hắn biết hết thảy. Lúc này, kia Lâm Toàn cũng đứng lên nói, ma sử Lâm Canh, tội đáng chết vạn lần. Thành chủ đại nhân, dụng hình đi, giết hắn, đem loại này đê tiện tiểu nhân bầm thây vạn đoạn, thiên đao vạn quả. Thiên ma đem đại nhân anh minh, thành chủ đại nhân vũ dũng. Dưới đài, cũng không biết có phải hay không trước tiên bị an bài tốt một đám người, bắt đầu hô to lên. Thành chủ đại nhân là lại muốn chết nhi tử sao? Thiên ma đem kia đê tiện vô sỉ, vô tình vô nghĩa lão cẩu, thế nhưng cũng có thể bị ngươi thổi phồng đến như vậy vĩ đại. Thật là làm người cảm thấy ghê tởm. Liền ở vô số người hoan hô nhảy nhót, vì thiên ma đem đại công vô tư, vì Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc vũ dũng hơn người kiêu ngạo thời điểm. Một cái phi thường lỗi thời thanh âm vang lên, thanh âm này không tính đại, nhưng mà lại tựa hồ có cực cường xuyên thấu lực, có thể đến mỗi người lỗ tai bên trong. Đám người đột nhiên liền tĩnh xuống dưới, trường hợp tĩnh mịch một mảnh, thế nhưng có người dám ở Minh Thành, còn ở công khai hành hình thời điểm nhục nhã Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc. Thậm chí còn mấy ngày liền ma tướng cùng nhau mắng, này Minh Thành chính là đóng băng ngọc địa bàn, kia trên chỗ ngồi ngồi, một đám cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Rốt cuộc là ai lớn mật như thế, lại là như vậy càn rỡ. Ai, đến tột cùng là ai? Đóng băng ngọc phẫn nộ mà quát, mọi người cũng đang tìm kiếm người nói chuyện. Ngốc tử mới có thể đứng ra thừa nhận, cũng liền tránh ở sau lưng nói bừa thôi. Chính là, ta không tin trên đời này sẽ có như vậy gan lớn người. Này đại khái là rất nhiều người ý tưởng, nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ đã bị vả mặt. Một đạo thân ảnh, ngẩng đầu mà bước mà đi lên hành hình đài. Người này, một bộ áo xanh, mày kiếm mắt lạnh lẽo, xoáy khí bên trong, lộ ra vài phần lạnh băng anh tuấn. Quần áo tài liệu, cũng không tính sang quý, nhưng mà lại rất vừa người, thực khéo léo. Chương 3007 ra khỏi vỏ tuyệt thế hảo kiếm. Màu đen tóc dài, ở Lăng Tiêu sau đầu bay múa, giống như đạo đạo bay lượn kiếm khí. Hắn cho người ta cảm giác, là như vậy tiêu sái đạm nhiên, lại như vậy kinh thiên động địa. Phảng phất một phen tuyệt thế hảo kiếm, tuy rằng chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại đã làm người trong lòng run sợ. Ai nhận thức người này? Không biết a, tiểu tử này thật to gan, cũng dám tại đây công khai hành hình trên đài gây hấn, hay là phải cho kia Lâm Canh chôn cùng. Rất nhiều người trong lòng đều ở nói thầm, đây chính là Minh Thành công khai xử tội. Thân là Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc, sao có thể cho phép có người tới quấy rối? Mặc dù là đến từ Ma Long Kiếm Đình ma sử Lâm Toàn, cũng không có khả năng để cho người khác hạt làm bừa. Đại đa số người cũng không nhận thức Lăng Tiêu, Lâm Toàn cũng không quen biết, bởi vì lúc này Lăng Tiêu, tướng mạo đã thay đổi, chỉ là kia cổ vẫn như cũ kiêu ngạo bá đạo hơi thở, làm Lâm Toàn cảm giác được có như vậy một chút quen thuộc mà thôi. Còn có một ít người, từng gặp qua Lăng Tiêu với Minh Thành trong vòng giết chết Băng Ly cùng Lăng Miếu, đối hắn còn có một chút ấn tượng. Như thế bừa bãi, không kềm chế được, coi mọi người như không có gì giống nhau khí phách thân ảnh. Đến tột cùng là ai? Nhà ai công tử, thế nhưng có như vậy đại khí chàng cùng can đảm. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng chưa nghĩ đến. Lăng Tiêu khí thế, kinh sợ tới rồi mọi người, thế cho nên ngay cả đóng băng ngọc, cũng không dám tùy tiện ra tay. Thế nhưng đối mặt Lăng Tiêu kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì, chỉ là chắp tay nói, vị này thiếu hiệp, không biết tôn sư là ai. Hắn hỏi như vậy, đương nhiên là lo lắng Lăng Tiêu sau lưng có cường đại chỗ dựa. Không riêng gì hắn, kỳ thật nhìn đến Lăng Tiêu kia không ai bị nổi bộ dáng, kia cường hãn khí thế, đều cảm thấy Lăng Tiêu vô cùng có khả năng là đến từ chính nào đó thế lực lớn công tử. Phía dưới xem náo nhiệt người, có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết, tựa Lăng Tiêu như vậy xuất hiện ở công khai xử tội trên đài. Hơn nữa trước mặt mọi người nhục nhã Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc, cùng với Ma Long Kiếm Đỉnh Thiên Ma Đem. Sớm hẳn là bị trực tiếp xử lý, nhưng hiện thực lại là, ngay cả đóng băng ngọc cũng không dám dễ dàng động thủ, cư nhiên còn ở dò hỏi tình huống của hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có cái gì chỗ dựa, cũng không phải cái gì thế lực lớn công tử ca. Lăng Tiêu tự nhiên hiểu được đóng băng ngọc sợ hãi cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng nói, kỳ thật ta cùng ngươi này Minh Thành thành chủ, còn có chút ân oán đâu. Ân oán? Đóng băng ngọc sửng sốt một chút, hắn cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức trước mắt thiếu niên này a. Không sai, người mấy ngày nay, không phải vẫn luôn đều ở đuổi giết ta sao? Lăng Tiêu cười nói, là ngươi. Đóng băng ngọc đột nhiên nghĩ tới, ngươi chính là cái kia giết ta nhi tử Băng Ly ra hỏa. Hắn hỏa khí đang không ngừng hướng lên trên thoán. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm người này, hắn con trai độc nhất bị người giết chết, hắn chính là vô cùng đau đớn a. Nhưng mà người này thật giống như hoàn toàn biến mất giống nhau. Không còn có xuất hiện quá. lại không nghĩ rằng, hôm nay, thế nhưng vì Lâm Canh, xuất hiện ở Minh Thành, xuất hiện ở hắn trước mặt. Đây là cơ hội à, báo thù cơ hội, không sai, chính là ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn đóng băng ngọc nói, lúc trước người kia ngu ngốc nhi tử vì một cái vô sỉ nữ nhân, thế nhưng muốn tới giết ta, lại bị ta cuối cùng phản sát. Người xuất lĩnh đại quân tìm ta báo thù, nhưng mà thực đáng tiếc a, đầu óc không hảo xử, bị ta chạy thoát. Hiện giờ ta đã trở về, người có phải hay không thật cao hứng đâu. Lăng Tiêu nói, lộ ra vài phần trào phúng cùng nói móc, làm đóng băng ngọc sắc mặt, trở nên phi thường khó coi. Hỗn trướng đồ vật, thế nhưng là người giết hại băng ly thiếu gia, thành chủ đại nhân, thuộc hạ nãi Minh Thành phòng thủ thành phố doanh thống lĩnh, lý nên vì ngài cống hiến, bắt này tặc. Loại này tiểu nhân vật, căn bản không đáng thành chủ đại nhân ngài tự mình động thủ. Lúc này, kia chỗ ngồi phía trên, một cái thân. Giáp trụ võ giả đứng dậy, cao giọng nói, hắn tu vi, không thể nói không cường, nhưng cũng bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi mà thôi. Đặt ở mấy ngày trước, Lăng Tiêu thật đúng là không phải đối thủ của hắn, gặp được hắn tuyệt đối muốn xoay người đào tẩu. Chính là hôm nay, Lăng Tiêu căn bản là không đem cái này phòng thủ thành phố doanh thống lĩnh để ở trong lòng. Người này vì chụp đóng băng ngọc mông ngựa, thế nhưng muốn tới tìm hắn đen đủi, thuần túy chính là tìm chết. Nhưng mà tại đây vị thống lĩnh xem ra, không phải hắn tìm chết, mà là Lăng Tiêu tìm chết. Hảo, làm phiền Trương thống lĩnh, đóng băng ngọc hơi chút chần chờ một chút, liền gật gật đầu nói. Người nọ nghe được lời này, tức khắc hưng phấn vô cùng. Sải bước liền chiều Lăng Tiêu đi qua, trong nháy mắt hơi thở bùng nổ, tràn ngập chiến ý. Muốn bắt Lăng Tiêu, đi tìm chính mình chủ tử tranh công thỉnh thưởng. Đóng băng ngọc này lão tặc, tâm tư gà tặc thật sự. Gần nhất, hắn không rõ ràng lắm Lăng Tiêu thực lực, có thể cho cái này Trương thống lĩnh hỗ trợ thử một chút. Thứ hai, Lăng Tiêu sau lưng là cái gì thế lực, hắn đồng dạng không rõ ràng lắm, nếu là Trương thống lĩnh đem tiểu tử này giết, hắn còn có cứu vãn đường sống. Tiểu tử, người thực kiêu ngạo sao? Bất quá như vậy kiêu ngạo người, hơn phân nửa mệnh đều không dài. Ta rất muốn nhìn xem, người như vậy nhảy nhót vai hề, đến tột cùng dựa vào cái gì dám ở Minh Thành công khai xử tội thượng nháo sự nhi. Nói xong, Trương thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay hiện ra một phen trường thương, rồi sau đó đâm thẳng Lăng Tiêu mà đi. Sắc nhọn sát khí bao vây lấy đầu thương, thổi đến Lăng Tiêu quần áo cuồng vũ. Đối mặt công kích, Lăng Tiêu lại như cũ vân đạm phong khinh. Khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường cười lạnh, cái này Trương thống lĩnh, bị đóng băng ngọc lợi dụng, thập phần đáng thương. Nhưng hắn muốn sát Lăng Tiêu, rồi lại thập phần đáng giận. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ a. Chợt, một cổ tận trời kiếm ý đâm thủng hư không, đâm xuyên qua trên bầu trời u ám. Thế cho nên kia một cái chớp mắt, mọi người đều ngơ ngẩn. Nguyên bản Lăng Tiêu đứng ở nơi đó giống như một phen mang vỏ tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng này trong nháy mắt, phảng phất tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, một cổ túc sát chi khí nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Hơi thở vô cùng sợ hãi, chiến ý vô cùng đáng sợ, kia Trương thống lĩnh cũng ngơ ngẩn. Bị Lăng Tiêu kia đáng sợ kiếm ý đe dọa, thế nhưng cả người run rẩy một chút, dừng tiến lên bước chân, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm giác, lúc này chính mình, liền phảng phất cuồng phong bên trong không ngừng giãy giụa một con chim sẻ. Bị kia điên cuồng kiếm ý, tra tấn đến chết đi sống lại. Khủng bố như vậy, Trương thống lĩnh tim đập bỗng nhiên gia tốc, thậm chí trường thương đều rơi xuống ở trên mặt đất, xoay người liền phải đào tẩu. Hắn hiện tại mới biết được, trước mắt người, là hắn trêu chọc không dậy nổi. Hắn quá xúc động, hiện tại mới biết được sợ hãi. Đã chậm, Lăng Tiêu giống như quỷ mị giống nhau thân ảnh, nháy mắt liền ngăn cản người nọ đường đi. Rồi sau đó, tay phải vươn, trực tiếp bóp lấy người nọ cổ, rồi sau đó nhắc lên. Kia một cái chớp mắt, kia Trương thống lĩnh cả người tức khắc mệt mềm vô lực, thế nhưng liền một chút phản kháng dũng khí đều không có. Hắn trong lòng, hoảng sợ vô cùng, trên cổ hắn, truyền đến từng trận đau đớn, đáng sợ kiếm ý, thẩm thấu vào thân thể hắn bên trong. Càng là đang không ngừng phá hủy hắn kinh mạch. Ở thân thể hắn bên trong tàn sát bừa bãi, tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn vang lên, bất quá Lăng Tiêu vẫn chưa lập tức đem hắn giết chết, mà là đem hắn ném xuống đất, một chân dẫm đi lên, rồi sau đó nhìn về phía đóng băng ngọc. Trong mắt hắn, lộ ra lạnh nhạt cùng trào phúng, làm chính mình thuộc hạ ra tới chịu chết, đóng băng ngọc thứ này, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, lại còn có nhát gan không được. Chương 3008 cuồng đồ, đáng thương con kiến. Ngươi nhưng thật ra vì ngươi chủ tử trung thành và tận tâm. Nhưng lại không biết, hắn chẳng qua là lợi dụng ngươi tới thử ta mà thôi. Ngươi chết sống, hắn có từng để ý quá. Lăng Tiêu tuy rằng nhìn đóng băng ngọc, nhưng lời này lại là đối dưới chân Trương thống lĩnh nói. Trương thống lĩnh sửng sốt một chút, giãy giụa nhìn về phía đóng băng ngọc, hy vọng Đóng Băng Ngọc có thể bác bỏ Lăng Tiêu quan điểm. Nhưng mà, Đóng Băng Ngọc cái gì cũng chưa nói. Lăng Tiêu nói, một lời trúng đích, hắn căn bản là không có biện pháp phản bác. Phản bác nói, sẽ chỉ làm hắn lâm vào đến càng xấu hổ hoàn cảnh. Trương thống lĩnh hoàn toàn tâm lạnh, bi từ giữa tới, hắn là bổn thành chủ thuộc hạ, ta làm hắn chết, hắn sẽ phải chết, này có cái gì không đúng sao? Hồi lâu, Đóng Băng Ngọc mở miệng nói, hắn không nghĩ ở khí thế thượng bại bởi Lăng Tiêu, nhưng lời này lại làm hắn có vẻ càng thêm vô sỉ. Hảo cái vô sỉ thành chủ a, nói như vậy, thế nhưng cũng nói ra tới. Ngươi sẽ không sợ ngươi phía sau những cái đó thuộc hạ thất vọng buồn lòng sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, thất vọng buồn lòng, bọn họ dám, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ta so với bọn hắn càng cường, so với bọn hắn địa vị càng cao, bọn họ liền phải nghe lệnh với ta. Đóng Băng Ngọc lạnh lùng nói, đó là không ta so ngươi cường, giết ngươi cũng không cái gọi là. Lăng Tiêu cười lạnh nói, không tồi, nhưng kia không có khả năng. Đóng Băng Ngọc cũng không biết nơi nào tới tự tin, đại khái là xem Lăng Tiêu tuổi còn trẻ, cho nên phán đoán khẳng định không bằng hắn đi. Thiếu hiệp, người tha ta đi, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta là vô tội a. Bị Lăng Tiêu đạp lên dưới chân, Trương thống lĩnh hoảng sợ mà hô. Nhìn hắn, Lăng Tiêu ánh mắt trở nên vô cùng lạnh nhạt cùng miệt thị. Ngươi là vô tội, nếu thực lực của ta không bằng ngươi, mới vừa rồi ta đã chết đi. Không sai, ngươi là nhất thời hồ đồ, nhưng làm việc nhi, liền phải gánh vác nó hậu quả. Lăng Tiêu thanh âm, lạnh băng hơn nữa túc sát, nói xong lời nói, hắn thế nhưng không hề do dự, trên chân dùng sức, kia Trương thống lĩnh đã bị giẫm chặt đứt cổ. Hoàn toàn chết đi, một màn này, làm vô số người trong lòng đều đột nhiên run rẩy một chút. Hảo tàn nhẫn thiếu niên, hảo quyết đoán thiếu niên, xuống tay thế nhưng không chút do dự, nói sát liền sát. Hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Trương thống lĩnh sắp chết kia một khắc, có lẽ mới ý thức được hối hận, chỉ tiếc, trên đời này, có chút thời điểm cũng không có lại lần nữa nhị. Nếu cho rằng ngươi muốn sát người khác còn muốn buông tha ngươi, vậy ngươi một ngày nào đó sẽ bị té nhào. Một chân đá bay kia cổ thi thể, Lăng Tiêu nhìn về phía Đóng Băng Ngọc, trong mắt ngậm cười lạnh. Hắn biết rõ, nếu hắn so Trương thống lĩnh nhược, lúc này bị đá bay thi thể, chính là hắn. Đã trải qua như vậy nhiều sinh tử khảo nghiệm hắn, đối với loại sự tình này, tái minh bạch bất quá. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đóng Băng Ngọc mày, trói chặt lên, lạnh giọng quát hỏi nói. Thả Lâm Canh, làm hắn theo ta đi, nếu không nói, hôm nay đừng trách ta đại khai sát giới. Lấy Lăng Tiêu thực lực, hiện tại còn không nghĩ đem sự tình nháo đến quá lớn. Nếu có thể bất chiến đấu liền mang đi Lâm Canh, kia tự nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng Đóng Băng Ngọc, hiển nhiên là không có khả năng đồng ý. Kia tuyệt không khả năng, Đóng Băng Ngọc bàn tay vung lên nói, tiểu tử, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Bổn thành chủ xem ở ngươi tuổi còn trẻ phân thượng, có thể không để bụng tang tử chi đau, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn rời đi liền hảo. Ha ha ha, hảo một cái không để bụng tang tử chi đau, chỉ sợ là sợ hãi đi. Lăng Tiêu châm chọc nói, ta dễ dàng đánh chết Trương thống lĩnh cái kia phế vật, làm ngươi cảm thấy sợ hãi đi, bởi vì liền ngươi cũng làm không đến kia một chút. Ngươi, câm miệng, Đóng Băng Ngọc quát, ngươi câm miệng. Lăng Tiêu về phía trước bước ra một bước, một cổ cuồn cuộn sát ý hóa thành nồng đậm kiếm ý, chát hướng về phía Đóng Băng Ngọc. Kia một cái chớp mắt, Đóng Băng mặt ngọc sắc đại biến, thế nhưng liên tục lui vài bước, mới vừa rồi dừng lại. Mà lúc này, sắc mặt của hắn đã là một trận nhi hồng, một trận nhi thanh, xấu hổ cực kỳ. Đường đường Minh Thành thành chủ, thế nhưng bị giết chính mình nhi tử kẻ thù sợ tới mức lui về phía sau, hơn nữa vẫn là làm trò mấy vạn người mặt. Quá mất mặt, ngươi như vậy phế vật, thế nhưng cũng là thành chủ, ta thật thế kiếm thần điện người mặt đỏ, sao có thể nhìn chúng ngươi như vậy rác rưởi. Còn dám nói ta cấp mặt không biết xấu hổ, chính ngươi cũng chưa mặt, còn cho ai mặt, Lăng Tiêu khinh thường nói thật, ngươi loại phế vật này, ta liền giết hứng thú đều không có, cút ngay. Hắn một bên nói chuyện, một bên hướng tới Lâm Canh bên kia đi đến. Căn bản không có đem Đóng Băng Ngọc để vào mắt, lớn mật cuồng đồ, càng ngày càng cuồng vọng, Đóng Băng Ngọc thành chủ chi vị, chính là Ma Long Kiếm Đình ma chủ tự mình nhâm mệnh, ngươi còn tuổi nhỏ, thế nhưng cũng dám phỉ báng, quả thực không biết sống chết. Lâm Toàn rốt cuộc nhịn không được, cũng từ trên khán đài đứng lên, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử, quỳ xuống xin lỗi. Xú kỹ nữ, ngươi cũng cho ta nhắm lại miệng. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Lâm Toàn, làm hắn quỳ xuống xin lỗi. Vui đùa cái gì vậy? Nếu ma chủ đích thân đến còn có khả năng, kẻ hèn một cái ma sử Lâm Toàn, quá xem trọng chính mình đi. Xú kỹ nữ, nghe được như vậy xưng hô, Lâm Toàn cơ hồ muốn điên rồi. Mà xem náo nhiệt đám người, cũng là kinh ngạc không thôi. thiếu niên này rốt cuộc thần thánh phương nào, không cho Minh Thành thành chủ mặt mũi, thế nhưng liền Ma Long kiếm đình ma sử đều dám mắng. Chẳng lẽ sau lưng thật đến có cái gì đáng sợ đại chỗ dựa? Đừng tưởng rằng ngươi sau lưng có chỗ dựa, liền có thể tiếp tục làm sằng làm bậy. Bước nóng này, ta Lâm Toàn chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Toàn hận không thể ra tay đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả, chính là nàng lại sợ hãi Lăng Tiêu sau lưng có cái gì cao nhân hoặc là thế lực lớn, trong lòng do dự. Người nhát gan, ta đã nói với các ngươi, ta chính là ta, không có bất luận cái gì thế lực lớn làm chỗ dựa. Muốn giết ta, động thủ đó là... Lăng Tiêu nhìn về phía Lâm Toàn nói, ta hôm nay thật đúng là liền đem lời nói ném nơi này, mục đích của ta, chỉ có một, đó chính là mang đi Lâm Canh. Ai dám ngăn cản chờ ta giết kẻ ấy, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Các ngươi những người này nếu là còn muốn sống, liền tốt nhất cái gì đều đừng làm. Uy hiếp, hoàn toàn chính là uy hiếp. Lăng Tiêu đem nói thực minh bạch, hắn không nghĩ giết người, chỉ nghĩ cứu người. Ai dám chắn hắn, hắn liền diệt ai. Hắn uy hiếp Minh Thành thành chủ. Uy hiếp Ma Long kiếm đình ma sử Lâm Toàn, đồng dạng uy hiếp những cái đó trên khán đài ngồi các lộ cao thủ. Hắn tựa hồ không sợ gì cả, tự cao tự đại. Lăng Tiêu nói, làm đóng băng ngọc, Lâm Toàn đám người sắc mặt đều phi thường khó coi. Bọn họ bên này, chính là có rất nhiều cao thủ tồn tại. Bất luận cái gì một người, tu vi đều không thể so Lăng Tiêu kém. Nhưng chính là tại đây loại tình huống dưới, Lăng Tiêu cư nhiên còn dám uy hiếp bọn họ, là thật đến không sợ gì cả. Vẫn là hư trương thanh thế, tiểu tử này quả thực quá cuồng, hoàn toàn không có đem bọn họ những người này để vào mắt. Tiểu tử, người thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tuy rằng không biết ngươi là nhà ai công tử, nhưng ở đây chư vị, không có một cái là người thường. Hay là ngươi thật cho rằng, những người này đều sẽ chịu đựng ngươi nhục mạ. Lâm Toàn nhịn không được quát, nàng trong mắt, đã lập lòe khởi sát ý. Nếu không phải hôm nay nơi này có nhiều người như vậy, nàng thật đến đã động thủ. Nói đến cùng, nàng vẫn là sợ hãi Lăng Tiêu sau lưng có người. Chương 3009 khiêu khích mọi người kẻ điên. Lâm Toàn nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ Lăng Tiêu sau lưng kia có lẽ có hậu trường. Bởi vì nàng thật sự không thể lý giải, nếu không có chỗ dựa, Lăng Tiêu dựa vào cái gì dám cùng nhiều như vậy cao thủ là địch. Lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, Lăng Tiêu nở rộ ra ánh mặt trời tươi cười. Ta chính là như thế không coi ai ra gì, như thế cuồng vọng, ngươi lại có thể như thế nào? Ánh mặt trời tươi cười, nháy mắt chuyển hóa thành nồng đậm trào phúng. Lăng Tiêu thuận miệng nói ra nói, làm Lâm Toàn mày nháy mắt ninh ở cùng nhau. Nàng sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Cái này Lăng Tiêu, cuồng, quá cuồng. Lăng Tiêu không cần cấp Lâm Toàn mặt mũi, bởi vì Lâm Toàn đã từng thiết kế giết hắn, hôm nay chính là báo thù rửa hận rất tốt cơ hội a. Lâm Toàn xem hắn không vừa mắt lại có thể như thế nào. Hắn còn xem này kỹ nữ không vừa mắt đâu, bất quá hắn này phiên bá đạo vô cùng lên tiếng. Lại là làm rất nhiều quần chúng nháy mắt là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ cũng muốn giáp mặt trào phúng những cái đó cao cao tại thượng đại nhân vật, cũng tưởng đối đã từng ức hiếp chính mình người nộ mục mà hướng. Chỉ tiếc bọn họ không dám, bởi vì sợ hãi, chính là Lăng Tiêu lại hoàn toàn làm được bọn họ muốn làm mà chuyện không dám làm, bọn họ mỗi người đều cảm thấy chính mình giờ này khắc này, hóa thân thành Lăng Tiêu. Lồng ngực bên trong buồn bực cùng lửa giận, đã thông qua Lăng Tiêu phát tiết ra tới. Đối với Lăng Tiêu nói, trên khán đài những cái đó đại nhân vật, đặc biệt là đứng mũi chịu sào Lâm Toàn, sắc mặt đã trở nên âm trầm vô cùng, giống như cục diện đáng buồn. Thân thể của nàng đều ở không được run rẩy, bởi vì phẫn nộ đến nói không ra lời. Nàng cũng muốn giết Lăng Tiêu, cũng tưởng phản bác Lăng Tiêu. Chính là cẩn thận ngẫm lại, Trương thống lĩnh nhất chiêu đã bị giết, điểm này, đóng băng ngọc làm không được, nàng cũng làm không đến. Hơn nữa hắn đối Lăng Tiêu kia có lẽ có hậu trường, chính là thực kiêng kỵ đâu. Thật là cái phế vật, ỷ vào Ma Long kiếm đình mới có thể tác oai tác phúc, tính cái thứ gì? Ta cho ngươi cơ hội tới giáo huấn ta, ngươi lại không dám. Lăng Tiêu lại không tính toán buông tha Lâm Toàn, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều là ở trào phúng, ở nói móc, ở giáng chức. Nói như vậy, làm Lâm Toàn sắc mặt càng thêm khó coi. Mà Lâm Toàn phía sau những cái đó thiên ma phủ bình thường các đệ tử, cũng một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức ra tay, đem Lăng Tiêu tru sát. Nhưng Lăng Tiêu... đối bọn họ ánh mắt, hoàn toàn không thèm để ý. Hôm nay nếu dám đến nơi này cứu Lâm Canh, hắn liền làm tốt hết thảy chuẩn bị. Quyết định sự tình, cho dù là sai rồi, hắn cũng tuyệt không sẽ hối hận. Nhìn những cái đó ngày thường cao cao tại thượng, hiện tại lại lòng đầy căm phẫn ra hỏa nhóm. Lăng Tiêu trên mặt, trào phúng biểu tình càng đậm. Ngay sau đó, trong miệng thốt ra một câu, một đám phế vật, tức giận như vậy, tới giết ta đó là. Ta liền một người, mà các ngươi, vô luận là ai, đều có thể đứng ra cùng ta một trận chiến. Xa luân chiến hoặc là quần ẩu cũng không có vấn đề gì, bất quá một khi động thủ, vậy sinh tử bất luận. Không dám nói, liền đều cho ta nghẹn, thiếu ở nơi đó nói lời hay, quả thực giống chó má giống nhau nhàm chán. Khiêu khích, hoàn toàn khiêu khích, Lăng Tiêu một người, khiêu khích lấy đóng băng ngọc cầm đầu mọi người. Tĩnh mịch, chung quanh nghị luận thanh nháy mắt liền bình ổn xuống dưới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thiếu niên này, cũng không tránh khỏi quá không đem người khác đương hồi sự nhi đi. Như thế không coi ai ra gì, như thế khinh thường nhìn lại, quả thực cuồng tới rồi cực hạn. Kia đoạn lời nói, không ngừng ở mọi người trong đầu tiếng vọng. Lấy đóng băng ngọc cầm đầu những cái đó võ giả, một đám đều xoa tay hầm hè, muốn hảo hảo giáo huấn một chút người này. Bọn họ chịu không nổi, bị một cái 16-17 tuổi tiểu hoa nhi như thế trào phúng nói móc, ai có thể chịu được. Sát, trên khán đài, vẫn là có mấy cái có cốt khí ra hỏa. Lại hoặc là, nói, không biết tự lượng sức mình. Cùng thời gian, bốn người đồng thời sát hướng Lăng Tiêu. Toàn bộ đều là vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, thực lực không thể so kia trương thống lĩnh kém. Đối mặt công kích, Lăng Tiêu chỉ là khinh miệt cười, thân hình lần thứ hai biến mất, giống như quỷ mị ảo ảnh giống nhau. Rồi sau đó, liền nghe được bốn cái liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn cổ thi thể, rơi xuống ở hành hình trên đài. Mỗi người yết hầu phía trên, đều có một cái rõ ràng vết máu. Quá cường, trong đám người truyền ra kinh hô tiếng động. Nếu nói Lăng Tiêu đánh chết trương thống lĩnh, đã chứng minh rồi chính mình cường đại. Như vậy hắn đánh chết này bốn người, vậy quả thực đáng sợ. Bốn cái cao thủ bị giết, trong lúc nhất thời, trường hợp lần thứ hai giằng co xuống dưới. Không có còn dám dễ dàng ra tay, Lăng Tiêu có lẽ thật đến không có hậu trường, nhưng hắn thực lực, như thế cường đại, như thế làm người trong lòng run sợ. Ai dám đi lên chịu chết, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, người đã tới rồi Lâm Canh trước người. Coi như đóng băng ngọc mặt, đem Lâm Canh từ trên giá cứu xuống dưới, sau đó uy một quả chữa thương đan. Không coi ai ra gì giống nhau, tựa hồ những cái đó cao thủ, đều là không khí. Tiểu tử, người có biết, người đến tột cùng đang làm những gì? Người có biết, người hôm nay đắc tội, đều là chút người nào? Đóng băng ngọc hiển nhiên là không có dự đoán được, Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Cái này thoạt nhìn không sợ gì cả tiểu tử, thế nhưng có được làm hắn theo không kịp đáng sợ thực lực. Ít nói vô nghĩa, ta vừa mới đã nói được thực minh bạch. Khó chịu, tới chiến chính là, xa luân chiến, cùng nhau thượng, cũng không có vấn đề gì. Lăng Tiêu thanh âm, như cũ đạm nhiên, như cũ tràn ngập trào phúng chi ý. Lời này, làm đóng băng ngọc tâm tình, không xong tới rồi cực điểm. Nhưng thì tính sao, nơi này, không có người có thể ngăn cản Lăng Tiêu, càng không có người có thể dọa đến Lăng Tiêu. Chỉ có thể nhìn tiểu tử này tại đây càn rỡ, cái này làm cho bọn họ, giống như một đám vai hề. Hắn đóng băng ngọc, đường đường minh thành thành chủ, ma chủ khâm điểm thành chủ A. Mà kia Lâm Toàn, càng là ma long kiếm đỉnh ma sử. Còn có kia rất nhiều kiếm thần điện đệ tử, cùng với minh thành đại quan quý nhân. Những người này, đặt ở ngày thường, ai cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Giống nhau võ giả, càng là e sợ cho tránh còn không kịp. Nhưng Lăng Tiêu, người này, lại cố tình hoàn toàn không tin cái này tà. Cái này vô cùng khinh cuồng thiếu niên, quả thực chính là người điên, là cái biến thái. Hắn ai đều không sợ, ai đều không sợ, vô luận là Minh Thành thành chủ vẫn là ma sử Lâm Toàn, đều bị hắn mắng đến máu chó phun đầu. Nhưng cố tình chính là như vậy một cái thoạt nhìn cái gì cũng đều không hiểu kẻ điên, thực lực rồi lại cường đại đáng sợ. Bọn họ thế nhưng không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Tiểu tử, người quá càn rỡ, thật cho rằng bổn thành chủ, không dám giết ngươi sao. Đóng băng ngọc nhẫn nại, rốt cuộc đạt tới cực hạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân bay lên không. Ngập trời sát ý tại hành hình trên đài nở rộ. Vô biên hàn ý, hướng tới dẫn đầu thổi quét mà đi. Hắn phía sau, hiện ra một đầu cả người hàn băng yêu thú. Đó là hắn võ hồn, tuy rằng là thú võ hồn, nhưng lại có thể thao tác hàn khí. Rốt cuộc ra tay, kia tiểu tử, hẳn là sẽ bị áp chế đi. Không quen nhìn Lăng Tiêu người, rất nhiều. Có không ít ngày thường đồ nhu nhược, bọn họ không dám phản kháng quyền uy, không dám phản kháng đóng băng ngọc, cho nên cũng không hy vọng người khác làm như vậy. Nếu thực sự có người làm như vậy, bọn họ liền ước gì người này bị lộng chết, kết quả thê thảm. Hảo chứng minh bọn họ đồ nhu nhược là chính xác, nên làm những cái đó cường giả khẩu. Chương 3010 đóng băng ngọc của tay, Lâm Toàn ra tay. Những cái đó đồ nhu nhược muốn chứng minh làm cường giả khẩu là chính xác. Nhưng Lăng Tiêu, sao lại làm này đó khẩu đắc ý? Nhìn hung mãnh đánh tới đóng băng ngọc, Lăng Tiêu đem đã dần dần tỉnh dậy Lâm Canh tạm thời bỏ vào thú giới bên trong. Rồi sau đó, hắn mới đứng thẳng thân thể, nhìn về phía đóng băng ngọc. Thân thể bên trong, một cổ đáng sợ kiếm ý, trùng tiêu mà ra, cùng đóng băng ngọc chiến ý, ở trên hư không bên trong chém giết. Lăng Tiêu không có di động, đối mặt đóng băng ngọc, hắn như cũ chỉ là nâng lên tay phải, một ngón tay chỉ hướng về phía đối phương. Tiểu tử, ngươi quá coi thường ta, bị Lăng Tiêu khinh miệt hoàn toàn chọc giận, càng cường đại hơi thở không ngừng dũng mãnh vào hắn công kích bên trong. Nhưng mà Lăng Tiêu, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Ngón tay phía trên, một đoàn kiếm khí đang không ngừng ngưng tụ. Kia sát gian, kiếm khí phóng thích, lộng lẫy kiếm mang, thứ hướng về phía đối thủ. Suy, suy, chói tai kiếm rít tiếng vang lên, kiếm quang xé rách đóng băng ngọc cánh tay. Kia một khắc, đóng băng ngọc phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết, điên cuồng mà chiều một bên né tránh. Nhưng mà hắn lúc này dùng để công kích cánh tay phải, đã hoàn toàn phế đi, máu tươi từ đứt gãy vai phải phía trên chảy xuống, sái lạc tại hành hình trên đài, là như vậy tươi đẹp, như vậy nhìn thấy ghê người. Lăng Tiêu tùy tay một lóng tay, liền chém đóng băng ngọc cánh tay, thậm chí thiếu chút nữa đâm chúng này yết hầu, đem này giết chết. Loại thực lực này, lệnh hiện trường vô số người trong lòng mãnh run. Quá cường, như thế nào sẽ cường đại đến như vậy thái quá? Minh Thành bên trong võ giả, gặp qua không ít võ giả, nhưng chính mắt thấy này ra tay mạnh nhất người, cũng chính là đóng băng ngọc. Mà nay, bọn họ cảm nhận chung mạnh nhất người, lại bị Lăng Tiêu như thế đến dễ dàng đánh cho bị thương. Này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ dĩ vãng tưởng tượng. Thiếu niên này tuy rằng cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi, nhưng đây là bởi vì thực lực của hắn cũng đủ cường đại. Tất cả mọi người biết, nếu đóng băng ngọc không phải liều mạng tránh thoát kia một kích nói, lúc này đã chết, tuyệt phi đoạn một cái cánh tay đơn giản như vậy. Xem ở ngươi đã chết nhi tử phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng lại có tiếp theo, phải giết. Lăng Tiêu lạnh nhạt thanh âm từ trong miệng vang lên, mọi người trong lòng càng là khiếp sợ, nguyên lai vừa mới không phải đóng băng ngọc tránh đi yếu hại, mà là Lăng Tiêu cố ý thủ hạ lưu tình a. Thiếu niên này, rốt cuộc mạnh như thế nào, thật là đáng sợ, khó trách hắn dám nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có chần chờ, loại thực lực này, trừ phi là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục tu vi võ giả ở đây. Nếu không nói, ai có thể kinh sợ trụ Lăng Tiêu. Nhưng vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục tu vi võ giả, há là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Tuy rằng đóng băng ngọc là Minh Thành thành chủ, nhưng Minh Thành rốt cuộc chỉ là một cái tiểu thành mà thôi. Hắn thuộc hạ, thậm chí hắn kết giao người bên trong, vừa chuyển 16 tầng địa ngục tu vi trở lên võ giả, thật đúng là không nhiều lắm. Thiên ma đem có lẽ tính, nhưng thiên ma đem lại như thế nào sẽ vì loại này việc nhỏ như tự mình ra mặt đâu. Lâm Toàn cái này ma sử xuất hiện, kỳ thật đã đủ cho hắn mặt mũi. Toàn bộ Minh Thành võ giả đều ở chỗ này, lại chỉ có thể nhìn một cái 16 tuổi thiếu niên ở nơi đó dương oai. Bất đắc dĩ cực kỳ, cũng có thể cười cực kỳ. Bất quá Lăng Tiêu nhưng vô tâm tư đi suy xét bọn họ cảm thụ, đã cứu Lâm Canh, hắn liền chuẩn bị rời đi. Đây mới là hắn lần này đi vào Minh Thành chân chính mục đích. Cứu Lâm Canh lúc sau, hắn còn muốn đi trước 9 tầng yêu tháp tăng lên chính mình tu vi đâu. Minh Thành võ giả, thực lực quá kém, căn bản vô pháp kích phát ra trong thân thể hắn tiềm năng, đối hắn tu vi tăng lên, không có chút nào trợ giúp. Nhưng mà hắn phải đi, lại có người không nghĩ hắn đi. Đứng lại, Lâm Toàn chắn hắn trước người, Lâm Canh nãi ta, Ma Long kiếm đình người không thể mang đi, nếu ta một hai phải mang đi đâu. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Lâm Toàn, hắn có lẽ không nghĩ giết cái kia đóng băng ngọc, nhưng Lâm Toàn hắn là thật đến muốn giết. Nhìn nữ nhân này chặn hắn đường đi, hắn cũng đã động sát khí. Phải đi ngươi đi, nhưng Lâm Canh cần thiết lưu lại. Lâm Toàn vẫn là câu nói kia, nàng phía sau, những cái đó thiên ma phủ bình thường đệ tử đều đứng dậy, thoạt nhìn vô luận như thế nào, đều phải ngăn lại Lăng Tiêu đường đi. Thoạt nhìn lời nói của ta, không hảo xử a, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu thanh âm vang lên đồng thời, vô cùng khủng bố sát ý cũng nhào hướng Lâm Toàn. Hắn trong tay, nhiều một phen kiếm, không phải Ma Long kiếm, mà là Bát Tiên kiếm. Thanh kiếm này hắn ở Ma Long kiếm đỉnh thời điểm vô dụng quá, chính là nghĩ vạn nhất yêu cầu che giấu tung tích thời điểm dùng đến. Kiếm ra, sát ý nở rộ, Lăng Tiêu so với phía trước, càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn tiến vào tới rồi bất tử điều thú hồn biến thân bên trong. Đối phó Lâm Toàn, hắn vẫn là không dám quá mức đại ý. Lâm Toàn cái này xú kỹ nữ, tuy rằng thập phần ghê tởm, nhưng thực lực xác thật rất mạnh. Ít nhất ở vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục tu vi trong phạm vi, chỉ sợ xem như tiếp cận vô địch tồn tại. Cho nên hắn dùng kiếm, còn thay đổi thân. Bất tử điều thú hồn biến thân hắn ở Ma Long kiếm đỉnh bên trong cũng không có công khai sử dụng quá, cho nên hiện tại dùng đến, hoàn toàn không có vấn đề. Bất tử điều tất phương. Không đúng, hắn quá tuổi trẻ, thực lực cũng không bằng Tất Phương, chẳng lẽ là Tất Phương đồ đệ? Cơ hồ mỗi một lần, Lăng Tiêu thi triển bất tử điều thú hồn biến thân thời điểm, đều sẽ dẫn phát mọi người suy đoán. Đem hắn trở thành treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ tứ bất tử điều Tất Phương đồ đệ. Trách không được thực lực của hắn như vậy cường, hơn nữa hoàn toàn không sợ Minh Thành thành chủ, kia bất tử điều Tất Phương chính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả a, cơ hồ không thua cấp Ma Long kiếm đỉnh ma chủ cùng Kim Phượng kiếm cung cung chủ. Khẳng định sẽ không sai, này khinh cuồng bá đạo tính cách, cũng cực kỳ giống kia bất tử điều Tất Phương. Mọi người nghị luận sôi nổi hết sức, Lâm Toàn lại nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt cái này cùng Lăng Tiêu trùng tên trùng họ ra hỏa, sau lưng chỗ dựa thế nhưng là bất tử điều Tất Phương. Tuy rằng tên kia cường đại vô cùng, nhưng rốt cuộc không phải đường ngay, hơn nữa vẫn là kiếm thần điện truy nã đối tượng. Khẳng định không dám quang minh chính đại ra tới nháo sự nhi. Một khi đã như vậy, tin tưởng nàng giết Lăng Tiêu, cũng không có gì ghê gớm, nhiều lắm chính là trốn vào Ma Long kiếm đỉnh không ra. Nghĩ đến đây, nàng sau lưng, hiện ra một đoàn kim quang. Rồi sau đó, này kim quang hóa thành kim sắc hỏa điểu. Nàng võ hồn, quả nhiên cùng Lâm Phi Dương là giống nhau, nhưng lại càng cường đại hơn. Lâm Phi Dương muốn nuốt phục đan dược, mới có thể đem kim quang hóa thành hỏa điểu. Nhưng Lâm Toàn căn bản không cần, ta sợ kiêng kỵ giả, chỉ là ngươi sau lưng thế lực, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi. Lâm Toàn phóng xuất ra võ hồn nháy mắt, chiến ý tiêu thăng, khủng bố hơi thở, tại hành hình trên đài phóng thích. Ta nhưng không như vậy nói. Lăng Tiêu nhìn Lâm Toàn, ánh mắt lãnh đạm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Lâm Toàn nữ nhân này, rất mạnh. Nàng ở vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục đỉnh tu vi giai đoạn, sợ có được sức chiến đấu, không thua gì Kiếm Lạc Anh. Vốn đang có chút thất vọng, lúc này đây không gặp được cái gì ngạnh cha tử, hiện tại hảo. Lâm Toàn có lẽ sẽ làm hắn thực vừa lòng đâu, cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo, ta đảo muốn nhìn, người đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Lâm Toàn thực tự tin, bởi vì nàng tin tưởng, vừa chuyển 16 tầng địa ngục tu vi dưới, không có người là nàng đối thủ. Chương 3011 quang ảnh tạc nứt, chạy đi ánh sáng cùng đêm ma hoa. Không sợ nói cho ngươi, ta 16 tầng địa ngục dưới chưa bao giờ gặp được quá đối thủ. Ma Long kiếm đỉnh võ giả đều rõ ràng, ở vừa chuyển 16 tầng địa ngục tu vi dưới, ta là vô địch tồn tại. Lâm Toàn tự tin nói, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi gặp được đối thủ nhược mà thôi, cũng không thể đại biểu bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa, nói chính mình vô địch ra hỏa, chỉ có thể trương hiển chính mình vô chi mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi dám nói ta vô chi? Lâm Toàn sắc mặt, có chút khó coi, nóng cháy hơi thở, từ nàng thân thể bên trong nở rộ, nàng trong tay trên thân kiếm, kim quang lập lòe. Quanh mình độ ấm, chợt gian lên cao rất nhiều, kia mấy cái thiên ma phủ bình thường đệ tử, đều không thể không đứng ở nơi xa, rất sợ bị lan đến gần. Lâm Toàn ma sử quá lợi hại, nàng này võ hồn một khi phóng thích, kia tiểu tử nhất định phải chết. Không sai. Liền tính là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, cũng muốn kiêng kỵ Lâm Toàn ma sử ba phần. Huống chi cái kia tiểu tử, thoạt nhìn tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua vừa chuyển 15 tầng địa ngục. Ma sử phía trước bất quá là lo lắng kia tiểu tử chỗ dựa mà thôi, không nghĩ tới kia tiểu tử thế nhưng bại lộ chính mình thân phận. Bất tử điều Tất Phương đồ đệ, kia chính là ai cũng có thể giết chết. Mấy người này, tựa hồ một chút đều không lo lắng Lâm Toàn, hoặc là nói, ở bọn họ xem ra, Lâm Toàn tất thắng. Đối với này đó nhàm chán nghị luận, Lăng Tiêu từ trước đến nay đều không thế nào quan tâm. Lâm Toàn thực lực, hắn trong lòng hiểu rõ. Sát, không có vô nghĩa, Lăng Tiêu thả người nhảy, thân thể hóa thành một đoàn màu đen ngọn lửa sát hướng Lâm Toàn. Trong tay bát tiên trên thân kiếm, cũng bao vây lấy đen nhánh bất tử điều chi hỏa. Tuy rằng chỉ là dị hỏa, nhưng ở cái này liền yêu hỏa đều không nhiều lắm thấy huyền vũ đại lục. Dị hỏa đã phi thường cường đại rồi. Màu đen dị hỏa, làm hành hình trên đài độ ấm, lần thứ hai bạo trướng. Trong không khí, đã truyền đến nhẹ nhẹ tiêu sú hơi thở, hẳn là có thứ gì bị đốt trọi. Đóng băng ngọc ở mọi người bảo hộ dưới, thối lui đến hành hình dưới đài. Chỉ có Lâm Toàn cùng Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đem một cái hành hình đài, trở thành lôi đài. Thật đáng sợ kiếm ý, thật là lợi hại dị hỏa, không hổ là bất tử điều Tất Phương đồ đệ, này thật sự quá cường. Ở mọi người khiếp sợ vô cùng dưới, Lăng Tiêu kiếm cùng Lâm Toàn kiếm va chạm ở cùng nhau. Màu đen cùng kim sắc ngọn lửa giao hòa, cho nhau bỏng cháy, cho nhau cắn nuốt. Lăng Tiêu ngọn lửa là dị hỏa, mà Lâm Toàn ngọn lửa còn lại là dùng võ hồn phóng xuất ra tới yêu hỏa. Tuy rằng phẩm cấp thượng Lâm Toàn không bằng Lăng Tiêu, nhưng lại có võ hồn thêm thành, cho nên uy lực thượng thế nhưng hoàn toàn không thua kém. Ầm ầm ầm, hai loại ngọn lửa, ai cũng không thua cho ai, thế cho nên sinh ra khủng bố bạo liệt thanh, hành hình đài nháy mắt sụp xuống. rốt cuộc không phải chuyên nghiệp lôi đài, không có trận pháp bảo hộ, bình thường thạch đài, như thế nào có thể chịu được này hai người cường hãn công kích. Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, Lâm Toàn công kích càng cường, đối hắn mà nói, càng là có lợi. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tu vi hải năng lượng lại một lần thong thả tăng lên. Tuy rằng cái này tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần có thể tăng lên, chính là chuyện tốt nhi. Nhưng mà đối Lâm Toàn mà nói, lại liền cao hứng không đứng dậy. Nàng tự nhận là, trong tay kiếm, so Lăng Tiêu càng tốt. Võ hồn so Lăng Tiêu càng cường, tu vi càng là so Lăng Tiêu cường đại. Theo lý thuyết, lúc này đây va chạm, liền tính không thể đem Lăng Tiêu đánh chết, kia cũng nên trọng thương mới đúng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu thế nhưng lông tóc vô thương, còn có thể cùng nàng đấu cái lực lượng ngang nhau. Oanh, hai người cơ hồ đồng thời triệt phía sau lui, trong hư không, hai luồng ngọn lửa ở kịch liệt va chạm lúc sau, hoàn toàn tiêu tán. Lâm Toàn nhìn Lăng Tiêu, trường kiếm phía trên, kim sắc. Quang mang càng vì lóa mắt, thoạt nhìn, người so với ta trong tưởng tượng càng cường. Nhưng ta có đem cấp võ học, người có sao? Nàng trên mặt, hiện ra một tia đắc ý. Ở Ma Long kiếm đỉnh, ma sử đều có được một chiêu nửa thức đem cấp võ học. Tuy rằng chỉ là đem cấp sơ đẳng võ học, nhưng mà tuyệt đối là nghiền áp binh cấp đỉnh võ học. Trừ phi nào đó võ giả binh cấp đỉnh võ học có thể tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Nếu không nói, căn bản vô pháp ngăn cản, mà cho dù tới rồi nơi tuyệt hảo, đối mặt tinh thông hỏa hậu trở lên đem cấp sơ đẳng võ học, cũng là bất lực. Người chung quanh, đều khẩn trương đến nuốt khẩu nước bọt. Đem cấp võ học, mặc dù chỉ là sơ đẳng, bọn họ cũng trước nay đều không có gặp qua. Bọn họ gặp qua cường đại nhất võ học, cũng bất quá chính là binh cấp đỉnh võ học mà thôi. Hôm nay, rốt cuộc muốn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Lâm Toàn trường kiếm phía trên, kim quang không ngừng lập lòe, chung quanh quang nguyên tố, thế nhưng phảng phất bị lốc xoáy cắn nuốt giống nhau, không ngừng dũng hướng kia thanh trường kiếm. Lâm Toàn phía sau hỏa điểu, trở nên càng thêm thật lớn. Mà nàng toàn thân trên dưới, cũng bị kim quang bao vây, hơi thở ít nhất gia tăng rồi 2-3 lần. Đem cấp sơ đẳng võ học sao? Ta chưa từng thấy quá, bất quá, ta cũng có cái hảo ngoạn đồ vật, người có thể thử xem. Lăng Tiêu dứt khoát thu hồi bát tiên kiếm, hắn tay phải phía trên, đen nhánh năng lượng đang không ngừng ngưng tụ, thế nhưng dần dần hiện ra một đóa màu đen hoa. Này hoa giống như hoa sen giống nhau, nhưng lại là đen nhánh như mực, chất chứa lệnh người vô cùng run rẩy đáng sợ năng lượng. Chỉ cần không phải đem cấp võ học, cho rằng ta sẽ sợ sao? Quang thần kiếm thức thứ nhất, chạy đi ánh sáng. Lâm Toàn kiều xích một tiếng, trong tay kiếm, rốt cuộc đâm ra tới. Mau, mau tới rồi cực hạn, này nhất kiếm, giống như một đạo laser giống nhau, chợt lóe mà qua. Mọi người ánh mắt, thế nhưng đều không thể bắt giữ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Đêm ma hoa, Lăng Tiêu cũng phóng thích chính mình chiêu thức. Đêm ma hoa hiện giờ uy lực, trên cơ bản tương đương với binh cấp đỉnh võ học nơi tuyệt hảo uy lực. Lăng Tiêu không nghĩ bại lộ chính mình ở Ma Long kiếm đỉnh thân phận, cho nên chân ma kiếm trận cùng chân ma chí tôn kiếm đều không thể dùng. Này đêm ma hoa, tự nhiên liền thành hắn cùng Lâm Toàn chiến đấu kịch liệt mấu chốt nhất chiêu. Dù sao này nhất chiêu, hắn ở Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, cũng cơ bản vô dụng quá, cho nên trước kia địch nhân, cũng không biết. Màu đen đêm ma hoa, ở trên hư không bên trong nở rộ, giống như một đóa ma giới buông xuống sợ hãi chi hoa. Kia chạy đi ánh sáng, nháy mắt đánh trúng đêm ma hoa. Quỷ dị sự tình đã xảy ra, quang cùng ám đan chéo ở cùng nhau, rồi sau đó vặn vẹo biến hình. Đã xảy ra đáng sợ nổ mạnh, toàn bộ hành hình đài đều bị bao vây ở trong đó. Lâm Toàn cùng Lăng Tiêu cũng chưa tới kịp né tránh, bị đáng sợ lực lượng sốc bay đi ra ngoài. Lăng Tiêu ở không trung phiên vài cái bổ nhào, lúc này mới ngừng lại, nhưng khóe miệng lại có máu tươi chảy xuống. Đến nỗi Lâm Toàn, thân thể của nàng nhưng cùng Lăng Tiêu vô pháp so. Bất quá tu vi rốt cuộc càng cường một ít, thương thế so Lăng Tiêu trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật mà thôi. Hắc hắc, thoạt nhìn, người đem cấp sơ đẳng võ học, cũng bất quá mới tu luyện đến chút thành tựu hỏa hậu thôi. Nếu là tinh thông hỏa hậu, ta thật đúng là không có biện pháp chắn. Lăng Tiêu cười hắc hắc, tuy rằng bị thương, nhưng thu hoạch lại lớn hơn nữa. Chạy đi ánh sáng uy lực, xác thật đáng sợ, cảnh này khiến hắn tu vi hải, nháy mắt liền lấp đầy tam thành năng lượng. Bất quá Lăng Tiêu cũng nghĩ tới, vừa mới kia nổ mạnh, tuyệt phi chỉ là chạy đi ánh sáng uy lực, thậm chí còn bao hàm đêm ma hoa uy lực. So giống nhau đem cấp sơ đẳng võ học trúc thành tựu hỏa hậu chiêu thức lực phá hoại lớn hơn rất nhiều. Chương 3012 Lâm Toàn chi tử, Kim Phượng hóa thân hiện uy. Chạy đi ánh sáng cùng đêm ma hoa năng lượng giao hòa sinh ra đáng sợ nổ mạnh, uy lực không giống người thường. Vì tránh cho Lăng Tiêu thân thể bị kia điên cuồng nổ mạnh xé rách, hắn thân thể bên trong tiềm năng mới có thể đại biên độ phóng thích. làm hắn tăng lên tam thành tu vi hải năng lượng. Ta quả nhiên, vẫn là quá coi thường ngươi. Lâm Toàn đứng lên, xoa xoa khóe miệng máu tươi, trên mặt biểu tình, càng thêm dữ tợn. Chút thành tựu hỏa hậu chạy đi ánh sáng giết không chết ngươi, kia tinh thông hỏa hậu đâu. Nàng đột nhiên nở nụ cười, mặc dù là thiên ma đem, cũng không biết hắn đem này chạy đi ánh sáng tu luyện tới rồi tinh thông hỏa hậu. Vốn dĩ nàng còn tính toán tiếp tục giấu giếm đi xuống. Nhưng Lăng Tiêu cường đại, lại bước cho nàng không thể không nhanh chóng vận dụng này chiêu. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là không ngờ đến, Lâm Toàn thế nhưng đem như thế cường đại chiêu thức tu luyện tới rồi tinh thông hỏa hậu. Kể từ đó, đêm ma hoa khẳng định là ngăn không được. Thoạt nhìn, chỉ có thể vận dụng kia nhất chiêu. Hít sâu một hơi, hắn đã có ứng đối chi sách, tuy rằng nói tương đối hung hiểm, bất quá một khi thành công, kia trận chiến đấu này, hắn liền thắng định rồi. Ở hắn tính toán thời điểm, Lâm Toàn chiêu thức đã bắt đầu ấp ủ. Đồng dạng chiêu thức, nhưng ấp ủ ra tới hơi thở, lại so với phía trước cường đại đến nhiều. Điên cuồng kim sắc ngọn lửa, ở toàn bộ không gian bên trong thiêu đốt, võ giả nhóm không thể không khắp nơi chạy trốn, tới tránh né này đáng sợ công kích. Đóng băng ngọc đã xem đến sợ ngây người, ta tuy rằng cùng vị này ma sử Lâm Toàn tu vi tương đương, nhưng luận chiến đấu lực, quả thực không phải một cái cấp bậc. Này chiêu thức, quá cường đại, cái kia Lăng Tiêu, không có khả năng chống đỡ được. Hắn cũng không phải là dễ dàng phục người người, nhưng hôm nay, nhìn đến Lâm Toàn biểu hiện, lại là phát ra từ nội tâm mà bội phục. Lâm Toàn ma sử cũng đúng vậy, có như vậy cường đại chiêu thức làm gì không còn sớm dùng a, làm cái kia tiểu tử như vậy kiêu ngạo càn rỡ. Bên cạnh có người tức giận bất bình nói, ngu xuẩn, người biết cái gì, loại này chiêu thức, tất nhiên tiêu hao cực đại, nếu không thể đánh bại đối thủ, kia liền muốn bị quản chế với đối thủ. Nếu không có 10 phần nắm chắc, Lâm Toàn ma sử sao có thể dễ dàng sử dụng. Đóng băng ngọc mắng, thành chủ đại nhân giáo huấn chính là, bọn họ nói chuyện thời điểm, Lâm Toàn công kích đã ấp ủ xong. Thật lớn hỏa điểu, ở Lâm Toàn sau lưng hí vang. Trong tay trường kiếm phía trên, kim quang chói mắt lộng lẫy. Mãnh liệt minh mông đáng sợ năng lượng, giống như hủy thiên diệt địa hủy diệt ánh sáng giống nhau, phóng thích đi ra ngoài. Tinh thông cảnh giới, chạy đi ánh sáng. Rốt cuộc, chiêu thức bị Lâm Toàn phóng thích ra tới. Tất cả mọi người gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu, là sinh, là chết, hết thảy đều tại đây một kích chi gian. Lăng Tiêu có thể chống đỡ được kia khủng bố công kích sao? Trước thử xem có thể hay không chống đỡ được, Lăng Tiêu cắn chặt răng, hắn cùng Lâm Toàn chiến đấu, đều không phải là gần muốn đem đối phương đánh chết, còn hy vọng có thể mượn dùng lực lượng của đối phương tới làm chính mình đột phá. Có như vậy cường đại công kích, không cần tới kích phát trong cơ thể tiềm năng, thật sự là có chút đáng tiếc. Hắn thúc giục nội lực, cơ hồ toàn bộ lực lượng đều dùng ở phòng ngự phía trên, chỉ cần bất tử, hắn tin tưởng Lâm Toàn này một kích, đủ để cho hắn đột phá tu vi. Ầm vang, chính diện đánh trúng. Lăng Tiêu bị kia đáng sợ kiếm quang đánh bay đi ra ngoài, đâm vào phụ cận dân trạch bên trong, ngọn lửa ngập trời, trường hợp thập phần chấn động. Thấy như vậy một màn, đóng băng ngọc hưng phấn mà đứng lên, hắn không có quên chính mình đoạn rớt cánh tay phải sỉ nhục cùng thống khổ. Càng không có quên chính mình con trai độc nhất bị Lăng Tiêu giết chết sự tình. Lăng Tiêu nếu đã chết, hắn sẽ phi thường cao hứng, phi thường vừa lòng. Liền tính là ở Minh Thành tổ chức 10 ngày 10 đêm cuồng hoan, cũng không tiếc. Mọi người đều khẩn trương mà nhìn kia sập vật kiến trúc. Error và GT, bụi mù quá lớn, cũng không biết Lăng Tiêu đến tột cùng như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Lâm Toàn này một kích, vô cùng cường đại, hơn nữa Lăng Tiêu lại là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ đã khó thoát vừa chết. Ha ha ha, xứng đáng, ai làm ngươi đắc tội ta tới. Lâm Toàn quỳ một gối xuống đất, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, nàng tin tưởng chính mình kia nhất chiêu, tuyệt đối đã đem Lăng Tiêu giết chết. Vốn đang lo lắng Lăng Tiêu sẽ tránh đi, nhưng nàng xem đến rất rõ ràng, Lăng Tiêu bị chính diện đánh trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xứng đáng, ngươi là đang nói ta sao? Đột nhiên, một cái đột một thanh âm trực tiếp từ Lâm Toàn đỉnh đầu vang lên. Mọi người đều khiếp sợ mà nhìn về phía nơi đó, một đoàn kim sắc ngọn lửa ở nơi đó ngưng tụ, thực mau liền biến thành một người hình. Là hắn, là cái kia tiểu tử, hắn không chết, chính là hắn đến tột cùng là như thế nào tới đó? Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm đã không hề có sức phản kháng Lâm Toàn, nàng khó mà tin được, chính mình cực cực khổ khổ, dùng hết toàn lực một kích, cuối cùng thế nhưng đổi lấy chính là như vậy kết quả. Thực thất vọng đúng không? Nhìn Lâm Toàn kia không thể tin tưởng biểu tình, Lăng Tiêu châm chọc nói. Ta cần thiết đến cảm tạ ngươi, là ngươi công kích, làm ta nhất cử đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Đương nhiên, ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi oanh đã chết, kia công kích. Thật đúng là đủ cường đại a. Lăng Tiêu khi nói chuyện, một bàn tay đã ấn ở Lâm Toàn đầu phía trên. Chỉ cần hắn nguyện ý, dễ như trở bàn tay, là có thể đem Lâm Toàn đánh chết. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Lâm Toàn không thể lý giải, nghe nói qua Kim Phượng hóa thân sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, cái gì, ngươi thế nhưng học xong Kim Phượng kiếm cung tuyệt kỹ Kim Phượng hóa thân. Lâm Toàn rốt cuộc minh bạch chính mình thua ở nơi nào. Nàng quay đầu nhìn về phía sụp đổ vật kiến trúc phương hướng. Nơi đó cũng xuất hiện một bóng người, tuy rằng phi thường chật vật, thoạt nhìn đã trọng thương. Chính là bóng người kia khóe miệng, lại treo người thắng tươi cười. Ta người này nhân từ đi, ở ngươi trước khi chết, nói cho ngươi một cái chuyện tốt nhi đi. Hắn đột nhiên cúi xuống thân mình, ở Lâm Toàn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ nói, ta đâu, chính là giết Lâm Phi Dương kia tiểu tử Lăng Tiêu. Chẳng qua thay đổi dung mạo mà thôi. Lâm Toàn hoảng sợ mà nhìn về phía Lăng Tiêu, muốn nói cái gì, chính là phát hiện chính mình đã vô pháp mở miệng. Lăng Tiêu trên tay, phóng xuất ra đáng sợ bất tử điều dị hỏa, trực tiếp chui vào tới rồi Lâm Toàn thân thể bên trong. Lâm Toàn hoảng sợ mà lại hối hận, còn mang theo thập phần không cam lòng. Nàng sẽ chết, hơn nữa là chết ở nàng kẻ thù trong tay. Nàng cùng nàng đệ đệ, thế nhưng đều là chết vào người này tay. Nàng không cam lòng a, chính là thì tính sao, giờ này khắc này, không có ai có thể đủ cứu hắn. Cứ việc bất tử điều dị hỏa nóng cháy vô cùng, chính là kia một khắc, Lâm Toàn thân thể lại cảm nhận được đáng sợ băng hàn đến xương. Chết, sát ý ngập trời, ở trên hư không bên trong tàn sát bừa bãi. Lăng Tiêu đã lợi dụng Lâm Toàn, làm chính mình tu vi lần thứ hai đột phá một tầng. Lâm Toàn cũng nên đi tìm chết, cái này Lâm Toàn, liên tiếp muốn giết hắn, cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng làm này sống ở nhân thế. Kia một cái chớp mắt, Lâm Toàn thi thể, hóa thành một đống bột mịn, gió thổi qua, liền đón gió phiêu tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã chết, Lâm Toàn, đường đường Ma Long kiếm đình ma sử, thế nhưng bị Lăng Tiêu đương trường đánh chết. Này hết thảy, thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Có chút hoang đường, nhưng rồi lại như vậy chân thật. Lâm Toàn làm cho mọi người mặt, hóa thành cho tàn, bị Lăng Tiêu hoàn toàn mà tiêu. Đệ 3013 chương đại quân bao vây tiếu trừ, rít gào bất tử điều. Minh Thành thành chủ muốn công khai xử quyết Lâm Canh, mà ma sử Lâm Toàn cũng là giam chảm người. Vô số người tới nơi này xem náo nhiệt, muốn nhìn xem công khai xử tội quá trình. Chính là bọn họ nhìn đến, không phải Lâm Canh chết, mà là một cái tuyệt thế thiếu niên ra đời, là ma sử Lâm Toàn chết thảm, làm cho Minh Thành mọi người mặt, Lăng Tiêu cho bọn họ một cái thảm thống giáo huấn. Ma Long kiếm đình các đệ tử, nhìn Lâm Toàn biến mất thi thể, một đám đôi mắt tranh thật sự đại. Trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng phẫn nộ thần sắc, đã chết, ma sử Lâm Toàn cư nhiên đã chết, bị cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới thiếu niên võ giả cấp giết. Cái này làm cho bọn họ trở về lúc sau, như thế nào cùng tông môn giao đãi. Chẳng lẽ nói ma sử Lâm Toàn chết vào vô danh hạng người trong tay sao? Đóng băng ngọc thở dốc, cũng trở nên dồn dập lên. Trước đó không lâu, hắn mới tuyên bố Lăng Tiêu hẳn phải chết, chết ở ma sử Lâm Toàn trong tay. Nhưng mà giờ khắc này, Lâm Toàn thành một khối thi thể. Mà Lăng Tiêu, lại còn sống được hảo hảo. Trên khán đài, những cái đó quý tộc võ giả cũng đều đứng lên. Làm cho bọn họ mặt, Ma Long kiếm đình ma sử bị giết, bọn họ không thể thoái thác tội của mình, vì thế bọn họ liền đem nội tâm phẫn nộ thêm vào tới rồi Lăng Tiêu trên người. Toàn bộ trung tâm quảng trường, trong không khí đều tràn ngập mãnh liệt sát khí. Này đó sát khí, toàn bộ đều là nhằm vào Lăng Tiêu. Phảng phất muốn đem Lăng Tiêu xé rách thành mảnh nhỏ, nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là đạm đạm cười, nhìn chung quanh bốn phía. Trong mắt lộ ra vài phần châm chọc cùng khinh thường, một màn này làm người vô cùng buồn bực, rồi lại không thể nề hà. Lăng Tiêu cường đại, tất cả mọi người thấy được, dám đối với hắn ra tay người, còn dư lại ai? Phố hẻm bên trong, không ngừng có dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Lăng Tiêu dương mắt nhìn lên, thế nhưng là Minh Thành phòng thủ thành phố quân cùng với thành chủ phủ tư quân. Bọn họ đã đến, làm vây xem đám người sôi nổi tránh đi. Quân đội người, cũng đều là võ giả. Bọn họ tới nơi này mục đích, tự nhiên vẫn là vì Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giết Lâm Toàn, đóng băng ngọc vô luận như thế nào đều không thể làm hắn rời đi. Nếu không vô pháp hướng Ma Long kiếm đỉnh giao đãi. Cho nên hôm nay, cho dù là cá chết lưới rách, đóng băng ngọc cũng tính toán liều mạng. Huống chi, hắn tin tưởng Lăng Tiêu cùng Lâm Toàn một trận chiến, nhất định cũng là tiêu hao không ít, không có khả năng còn cùng phía trước giống nhau cường đại. Thực mau, toàn bộ trung tâm quảng trường đã bị bọn lính vây đến chật như nêm cối. Bao gồm không trung, mặt đất, đều có võ giả gác, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì chạy trốn lộ tuyến. Thân là Minh Thành thành chủ, đóng băng ngọc có quyền điều động hết thảy lực lượng vũ trang. Đặc biệt là đương hắn đã chịu uy hiếp thời điểm, mà giờ này khắc này, đúng là thời điểm, hắn tình nguyện Minh Thành cửa thành không ai gác, cũng muốn đem Lăng Tiêu tánh mạng lưu lại. Kim Phượng hóa thân cùng Lăng Tiêu bản thể lần thứ hai hòa hợp nhất thể. Lăng Tiêu nuốt vào một quả chữa thương đan, không thể không nói, Lâm Toàn công kích vẫn là làm hắn bản thể gặp bị thương nặng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn dùng Kim Phượng hóa thân, cùng bản thể đổi vị trí, nhất cử đánh tan Lâm Toàn. Đương nhiên, chữa thương đan vẫn là muốn, tuy rằng này đó đám ô hợp hắn cũng không để ý, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, liền sẽ không có cao thủ xuất hiện. Hắn muốn tận khả năng bảo đảm chính mình tùy thời đều có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lược mới được. Đến nỗi những cái đó đám ô hợp, hắn căn bản không có để vào mắt. Nhân số đối hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần nhất chiêu thị huyết dịch chuột, hắn là có thể làm những người này toàn bộ đau đớn muốn chết. Ai dám giết hắn, hắn liền dám giết ai, không có gì hảo chần chờ. Đóng băng Ngọc Tránh ở vô số binh tướng mặt sau, tựa hồ cảm thấy chính mình an toàn rất nhiều, lúc này mới lấy lạnh băng mà lại đắc ý miệng lưỡi nói, ngươi. Thế nhưng giết Ma Long Kiếm Đình ma sử Lâm Toàn, ta cần thiết đến làm ngươi trả giá đại giới. Đóng băng Ngọc, ta niệm ở ngươi đã chết con trai độc nhất phân thượng, tha ngươi một mạng. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần phạm xuẩn, công kích mệnh lệnh một khi hạ đạt, ta sẽ không lại làm ngươi tồn tại. Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, không hề có đào tẩu ý tứ. Hắn lạnh nhạt mà nhìn Đóng Băng Ngọc, kia phiên lời nói là cảnh cáo, đồng dạng cũng là uy hiếp. Đóng Băng mặt ngọc sắc âm trầm như nước, nói thật, hắn thực sợ hãi Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu lại cần thiết đến sát. Đánh rắm, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà đi, thế nhưng còn dám tới uy hiếp ta, hôm nay ta khiến cho ngươi biết, chết tự nhi là viết như thế nào. Đóng Băng Ngọc suy xét thật lâu sau, vẫn là cảm thấy đây là cái cực hảo cơ hội. Công khai xử tội, phạm nhân bị cứu đi, giam trảm quan Lâm Toàn bị giết. Một màn này mạc, nhưng đều là bị mấy vạn người xem ở trong mắt. Hắn nếu không giết Lăng Tiêu, về sau như thế nào còn có thể tiếp tục ngồi này Minh Thành thành chủ chi vị. Mà chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, kia đó là lập hạ vô số công lớn. Không chỉ có sẽ bị Ma Long Kiếm Đình thưởng thức, càng khả năng sẽ bị Kiếm Thần Điện người coi trọng. Rốt cuộc Lăng Tiêu chính là bất tử điều tất phương đồ đệ A. Người bắn nỏ chuẩn bị. Hắn mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu, rồi sau đó đem tay nâng lên, ra lệnh một tiếng. Sở hữu người bắn nỏ, toàn bộ đem mũi tên chi thượng huyền. Cung nỏ, là viễn trình công kích lực sát thương nhất khủng bố vũ khí. Dùng ở người thường trong tay đều cường hãn vô cùng, nếu làm võ giả tới dùng, kia càng là uy lực vô cùng. Đặc biệt là đại quy mô quân đội sử dụng, che trời lấp đất mưa tên, kia nhưng một chút đều không thể so cường giả đại chiêu uy lực nhỏ yếu a. Khủng bố sát khí, ở quảng trường phía trên lan tràn. Mấy vạn nhân thủ chung mũi tên chi thượng, đều lộ ra đáng sợ sát khí. Này sát khí ngưng tụ ở bên nhau, đủ để lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, cả người nhũn ra. Nhưng mà Lăng Tiêu, chỉ là ánh mắt dần dần biến lãnh. Hắn đã cảnh cáo Đóng Băng Ngọc, là Đóng Băng Ngọc chính mình tìm chết, vậy chẳng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Chỉ cần Đóng Băng Ngọc dám hạ mệnh lệnh, hắn bảo đảm, cái này Minh Thành thành chủ sống không quá hôm nay. Đóng Băng Ngọc tự nhiên minh bạch Lăng Tiêu ánh mắt là có ý tứ gì, nhưng lúc này tên đã trên dây không thể không phát. Hắn thân là Minh Thành thành chủ, thể diện vẫn là muốn. Huống chi, hắn tuyệt đối không tin, Lăng Tiêu ở cùng Lâm Toàn một trận chiến lúc sau, còn có thể có tinh lực tới đối phó này mấy vạn người liên hợp công kích. Thành chủ đại nhân, ngài còn do dự cái gì, hạ mệnh lệnh nha. Bỗng nhiên, Đóng Băng Ngọc bên cạnh, một cái phó tướng lớn tiếng nói. Thỉnh thành chủ đại nhân hạ lệnh, treo cổ này tặc, nếu không Trương thống lĩnh, Lâm ma sử bị chết oan a. Lại có một người quỳ xuống, thỉnh thành chủ đại nhân hạ lệnh. Càng nhiều người kêu gọi lên, thanh âm đều nhịp, thanh thế rung trời. Nghe đến mấy cái này thanh âm, nguyên bản trong lòng kia một chút chần chờ, hoàn toàn trừ khử với vô hình. Đóng Băng Ngọc làm ra quyết định, giơ lên tay, hung hăng thả xuống dưới, sát. Tiếng giống giận vang lên kia một khắc, sở hữu mũi tên chi phá không mà đi, gào thét bay múa, sát hướng Lăng Tiêu. Kia một khắc, sát khí tận trời, mũi tên chi giống như đầy trời châu chấu giống nhau, che trời. Nhàm chán xiếc, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, hôm nay khiến cho các người kiến thức chân chính bất tử điều chi hỏa có bao nhiêu đáng sợ đi. Khi nói chuyện, màu đen ngọn lửa từ Lăng Tiêu thân thể bên trong trào ra, rồi sau đó đem thân thể hắn bao vây, từ lấy khủng bố tốc độ tiếp tục bạo trướng. Hóa thành một con thật lớn bất tử điều, ở không trung bên trong xoay quanh. Lăng Tiêu liền đứng ở bất tử điều thân thể bên trong, bị màu đen ngọn lửa bảo hộ. Giờ khắc này, vô số mũi tên chi cũng đồng thời hạ xuống. Chương 3014 đốt sát ngàn quân, đáng sợ bất tử điều chi hỏa. Mưa tên che trời giống nhau đánh úp lại, nhưng mà, mũi tên chi đụng chạm đến kia màu đen ngọn lửa, liền sẽ nháy mắt bị thiêu, rồi sau đó biến mất không thấy. những cái đó mũi tên chi, nhưng đều là đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, thế nhưng bị kia đáng sợ màu đen ngọn lửa dễ dàng đốt cháy. Này thật là đáng sợ, đủ thấy này ngọn lửa uy lực, có bao nhiêu khủng bố. Tiên hỏa, bất tử điều chi hỏa tựa hồ tiến hóa, trong đám người, có biết hàng người phát ra kinh hô tiếng động. Hắn nhưng thật ra nhãn lực cao minh, lăng tiêu bất tử điều chi hỏa, bình thường trạng thái hạ chính là dị hỏa, cường với yêu hỏa cùng phàm hỏa. Nếu tiến hành cường hóa, tiêu hao càng nhiều nội lực cùng linh hồn lực, liền sẽ biến thành tiên hỏa. Tuy rằng tiêu hao đại, nhưng uy lực cũng lớn hơn nữa. Lại hướng lên trên, kỳ thật còn có thể ngưng tụ thành thần hỏa, chẳng qua tiêu hao lớn hơn nữa, lăng tiêu nhưng chống đỡ không được, cho nên trong tình huống bình thường không quá sẽ dùng. Trừ phi là sinh tử tồn vong hết sức, mà hiện tại, hiển nhiên còn chưa tới lúc ấy, bởi vì sở hữu mũi tên chi, căn bản liền lăng tiêu quần áo đều không thể đụng tới. Phàm là tiếp xúc đến kia màu đen bất tử điều chi hỏa, cũng đã bị hoàn toàn châm hết. Nhìn một màn này, đóng băng ngọc khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn bắt đầu có chút hối hận, nhưng lúc này nếu đã phát động công kích, vậy đã không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, biết rõ không được, cũng đến căng ra đầu tiếp tục công kích. Thượng, đều cho ta thượng, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải đem hắn cho ta giết. Ai có thể lấy hắn cái đầu trên cổ, ta ban thưởng hắn 100 vạn trung phẩm linh thạch. Vì có thể giết chết lăng tiêu, này đóng băng ngọc cũng coi như là liều mạng, không có biện pháp, không đua không được a. Không đua nói, chính hắn sẽ phải chết. Ở đóng băng ngọc mệnh lệnh dưới, mấy vạn người nhằm phía lăng tiêu. Bọn họ không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa tu vi đều không thấp. Kém cỏi nhất cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Đây là kiếm vương triều, đây là chín tôn thế lực đáng sợ chỗ a. Tuy rằng bọn họ thực lực đều không bằng lăng tiêu, chính là người nhiều a. Dựa vào chiến thuật biển người, nghiền áp lăng tiêu, cũng là một loại lựa chọn. Nhưng mà giống như chiều dâng giống nhau biển người đang tới gần lăng tiêu bên người 20 mét tả hữu thời điểm, quấn quanh ở lăng tiêu thân thể phía trên bất tử điều chi hỏa liền phóng thích đi ra ngoài. Ngọn lửa ngập trời, cắn nuốt mỗi một cái nhằm phía lăng tiêu võ giả, tiếng kêu thảm thiết liên tục, tiêu sú hơi thở càng thêm nồng đậm. Trong thời gian ngắn, liền có hơn 1.000 người bị màu đen ngọn lửa thiêu thành cho tàn, càng có mấy nghìn người trên người đều truyền đến tiêu sú bỏng rát hơi thở. Trường hợp là như thế chấn động, như thế khủng bố, lệnh những cái đó vây xem người, trong lòng đều không ngừng đến run rẩy. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Lăng tiêu trong thanh âm, lộ ra lạnh băng cùng túc sát hơi thở, không có bất luận cái gì nhưng do dự. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai, đạo lý liền đơn giản như vậy. Nói chuyện trong tiếng, lăng tiêu thân ảnh chợt biến mất, hóa thành một đạo màu đen ánh lửa, ở đám người bên trong lập lòe. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ truyền đến cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Trong thời gian ngắn, lại có hơn 1.000 người chết thảm ở kia bất tử điều chi hỏa bên trong. Vây xem đám người, sôi nổi lui về phía sau, trong lòng không ngừng đến run rẩy, run rẩy. Lăng tiêu thật là đáng sợ, như thế công kích, ai có thể ngăn cản. Sợ không phải hôm nay này Minh Thành quân sĩ, đều phải bị lăng tiêu tàn sát hầu như không còn. Giơ tay nhấc chân chi gian, hơn 1.000 người hôi phi yên diệt. Loại này đáng sợ thực lực, ở đây, ai có thể ngăn cản. Các quân sĩ, cũng là sẽ sợ hãi. Sẽ sợ hãi. Ngay từ đầu, bọn họ lòng đầy căm phẫn, phải vì chính mình thành chủ báo thù. Chính là đương nhìn đến mấy ngàn danh đồng bạn chết thảm ở kia quỷ dị hắc hỏa bên trong thời điểm, bọn họ tâm đều run rẩy lên. Thân thể không được đến run run, biển người thật đến có thể nuốt hết lăng tiêu sao? Bọn họ thật đến có thể giết được lăng tiêu sao? Cái này lăng tiêu, căn bản chính là cái ác ma, là người điên, càng là cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Cùng hắn sư phụ bất tử điều tất phương so sánh với, càng thêm tàn nhẫn vô tình. Không ít người bắt đầu lui về phía sau, sợ hãi lấp đầy bọn họ nội tâm. Ai cũng không chuẩn lui về phía sau. Đóng băng ngọc tự mình ra tay, chém giết một cái chạy trốn quân sĩ, sau đó giống lớn nói, ai còn dám lui ra phía sau, giết không tha. Đều cho ta tiến công. Tiến công, hắn không có bất luận cái gì lựa chọn, nếu hôm nay lăng tiêu bất tử, kia cuối cùng chết người liền sẽ là hắn. Nhưng mà, đã bị dọa phá lá gan các quân sĩ, như thế nào có thể ngăn cản lăng tiêu công kích? Ầm ầm ầm, đáng sợ nổ mạnh ở đám người bên trong sinh ra, vô số màu đen ngọn lửa lần thứ hai cắn nuốt hơn 1.000 người tánh mạng. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã có 3-4.000 người chịu khổ ngọn lửa đốt sát. Này căn bản chính là đơn phương tàn sát, đừng nói mấy vạn người, liền tính là mấy chục vạn, chỉ sợ bộ dáng này đi xuống, cũng muốn bị lăng tiêu tàn sát sạch sẽ. Trốn a, rốt cuộc, có người rốt cuộc chịu không nổi, hoảng sợ mà hô to một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Bọn họ cũng là có gia thất người, dựa vào cái gì liền phải cấp đóng băng ngọc chôn cùng. Đóng băng ngọc có thể sát một cái chạy trốn người, lại giết không được một đám chạy trốn người. Đám người sớm đã tán loạn, đại lượng võ giả, sôi nổi bỏ chạy. Đóng băng ngọc căn bản cản đều ngăn không được, Lăng Tiêu cũng vẫn chưa ngăn trở. Đối với mất đi chiến ý địch nhân, hắn vẫn là sẽ bảo trì như vậy một tia nhân từ, rốt cuộc mỗi người đều là có gia thất. Hắn chủ yếu địch nhân, vẫn là đóng băng ngọc, mà không phải bọn họ. Nhìn đến những người đó đào tẩu, hắn đình chỉ công kích, mắt lạnh nhìn về phía đóng băng ngọc. Mấy vạn người, trong khoảnh khắc hóa điểu thú tán. Vui đùa cái gì vậy a? Đối thủ như thế khủng bố, bọn họ lưu lại chẳng phải là tìm chết. Mà đóng băng ngọc một lòng, sớm đã trầm tới rồi đáy cốc. Hắn trước người, chỉ còn lại có thiên ma phủ những cái đó bình thường đệ tử, còn có mấy cái trung tâm người bảo hộ. Còn lại người, đã toàn bộ đào tẩu. Đường đường minh thành thành chủ, cơ hồ thành một cái rõ đầu rõ đuôi quang côn tư lệnh. Xong rồi, xong đời. Đóng băng ngọc trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Lăng Tiêu cường đại, xa xa vượt qua hắn đoán trước ở ngoài. Thật là đáng sợ, quá kinh hãi, kia màu đen bất tử điều chi hỏa, quả thực giống như là không có cuối cùng giống nhau, dễ dàng là có thể đem một người võ giả đốt sát. Nhân số, đối Lăng Tiêu mà nói, căn bản là không là vấn đề. Chiến thuật biển người, căn bản không có khả năng giết hắn. Lăng Tiêu người này, là chân chính ma quỷ, chân chính sát thần. Vây xem đám người, cũng là dại ra giống nhau nhìn trong hư không đứng thẳng thiếu niên. Từ Minh xây thành lập tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp như thế trọng đại tổn thất. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để ý bọn họ kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn ánh mắt, trước sau nhìn chằm chằm đóng băng ngọc. Mãnh liệt sát ý, làm đóng băng ngọc chỉ có thể ngồi ở chỗ kia run bần bật, toàn thân vô lực, liền chạy trốn đều làm không được. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cần hạ lệnh, nhưng chính ngươi tìm chết, cũng đừng oán ta. Lăng Tiêu thanh âm, lạnh băng hơn nữa túc sát, phảng phất từng đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau. Hung hăng chát ở đóng băng ngọc trong lòng. Hắn biết chính mình xong rồi, Lăng Tiêu nhất định là muốn giết hắn. Vừa mới Lăng Tiêu đích xác đã cảnh cáo hắn, làm hắn không cần hạ lệnh, nhưng hắn lại nghĩ lầm đó là Lăng Tiêu hư trương thanh thế. Kết quả, hiện giờ mấy vạn người đại quân, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Lăng Tiêu, rốt cuộc muốn tới tìm hắn tính sổ. Chương 3015 sát đóng băng ngọc, bị treo giải thưởng. Dừng tay, ta chính là Minh Thành thành chủ, là kiếm vương triều quan lại. Ngươi dám giết ta, đóng băng ngọc ý đồ dùng chính mình thân phận tới áp chế Lăng Tiêu, kinh sợ Lăng Tiêu, ngươi giết ta, liền sẽ trở thành kiếm vương triều địch nhân, sẽ trực tiếp bị phóng tới treo giải thưởng bảng đi lên. Đến lúc đó, sẽ có vô số người tới ám sát ngươi, đuổi giết ngươi, làm ngươi vĩnh viễn không chiếm được an bình. Thì tính sao, ai tới giết ta, ta liền giết ai, kiếm vương triều muốn tiêu diệt ta, ta liền diệt kiếm vương triều. Cuồng, vẫn như cũ là cuồng đến lệnh người hít thở không thông nông nỗi. Liền kiếm vương triều cũng không bỏ ở trong mắt, đóng băng ngọc hoàn toàn tuyệt vọng, liền kiếm vương triều đều không thể kinh sợ trụ Lăng Tiêu, kia đến tột cùng cái gì có thể kinh sợ trụ hắn. Ta cho ngươi linh thạch, cho ngươi pháp bảo, cho ngươi hết thảy ngươi muốn đồ vật, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi, đừng giết ta, vô pháp uy hiếp, vậy chỉ có thể xin tha, dù sao đóng băng ngọc không muốn chết, ngươi tồn tại, liền có hy vọng, đã chết, vậy cái gì cũng chưa. Nghe như vậy xin tha. Vây xem đám người đều âm thầm lắc đầu. Đường đường Minh Thành thành chủ, thế nhưng thành chó nhà có tang giống nhau, phải đối một cái 16 tuổi thiếu niên xin tha. Đây là sợ hãi tới rồi cái gì trình độ a? Thành chủ đại nhân, không cần xin tha, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Thiên ma phủ đệ tử, toàn bộ đứng dậy, bọn họ phải vì ma sử lâm toàn báo thù, phải bảo vệ đóng băng ngọc. Cút ngay, Lăng Tiêu lạnh lùng ngôn nói, những người này tuy rằng đều là thiên ma đem đệ tử, bất quá cùng hắn cũng coi như là từng có mấy ngày tình đồng môn, có thể không giết nói, hắn tận lực vẫn là không nghĩ giết. Hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía mấy người này, ánh mắt bên trong, lộ ra đáng sợ sát khí. Kia mấy cái thiên ma phủ bình thường đệ tử, thế nhưng bị này sát khí sợ kinh sợ, dưới chân không tự chủ được mà dịch khai. Nhường ra một cái lộ, lúc này, chỉ còn lại có hai cái đóng băng ngọc thuộc hạ còn che ở nơi đó. Đối bọn họ, Lăng Tiêu sẽ không có bất luận cái gì nhân từ. Đem vung tay lên, hai người bị trực tiếp ném bay đi ra ngoài. Sống, hoặc là chết, liền xem bọn họ tạo hóa. Hắn rốt cuộc đứng ở đóng băng ngọc trước người, một cổ mãnh liệt sát ý, từ trên người hắn phóng thích. Tha ta đi, là ta hồ đồ a. Đóng băng ngọc hoảng sợ tới rồi cực hạn, biểu tình đều trở nên phi thường buồn cười. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, Lăng Tiêu dám đến Minh Thành cứu Lâm Canh, liền tuyệt không sẽ sợ hãi hắn, đồng dạng cũng sẽ không sợ hãi kia thiên quân vạn mã. Hắn sơ suất quá, ta đã nói cho ngươi, không cần hạ lệnh, nhưng mà ngươi không nghe, Nếu ngươi đã động thủ giết ta, ta đây lôi đình cơn giận, ngươi cũng thừa nhận một chút đi. Yên tâm, ta chỉ ra nhất chiêu, nếu ngươi may mắn có thể sống sót, ta cũng sẽ không bổ đao. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra một mạt ý cười, nhưng mà đáng sợ sát khí, lại vẫn như cũ hung mãnh. Hắn tay, nhẹ nhàng nâng lên, nóng cháy bất tử điều chi hỏa, nơi tay trưởng phía trên thiêu đốt, nhảy lên. Ánh lửa nóng cháy vô cùng, không ngừng phỏng đóng băng ngọc thân thể. Chết đi, Minh Thành thành chủ, Lăng Tiêu tay, rốt cuộc ấn ở đóng băng ngọc đỉnh đầu. Đáng sợ màu đen ngọn lửa, nháy mắt bao vây đóng băng ngọc toàn thân. Không cần a, tiếng kêu thảm thiết từ ngọn lửa bên trong truyền ra, đáng tiếc hết thảy đều chậm. Đóng băng ngọc làm nhất không nên làm sự tình, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu chính mình bị giết bi thảm vận mệnh. Giết đóng băng ngọc, lại không người dám ngăn cản Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền như vậy nghênh ngang, công khai mà rời đi Minh Thành. Đương nhiên, trước khi đi, hắn cũng không có quên đem thành chủ phủ cướp sạch một lần. Không nghĩ tới, này Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc thật đúng là có tiền. Và LT, BA, và GT, thế nhưng làm hắn lục soát 200 triệu hạ phẩm linh thạch, còn có 500 vạn trung phẩm linh thạch. Gia hỏa này ngày thường rốt cuộc cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân a. Kia 200 triệu hạ phẩm linh thạch có thể dùng để bày trận, cũng có thể dùng để mua sắm đồ vật. Mấu chốt là này 500 vạn trung phẩm linh thạch, tuyệt đối có thể thỏa mãn Lăng Tiêu rất dài một đoạn thời gian tu luyện. Phải biết rằng, kiếm thập bát cũng mới chỉ là cho hắn 100 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi. Kia chính là kiếm thập bát toàn bộ tích tụ, này Minh Thành thành chủ, thế nhưng so kiếm thập bát còn phải có tiền nhiều. Lăng Tiêu rời khỏi sau, thành chủ phủ chung, một người đóng băng ngọc thuộc hạ lấy ra một chương thông tin phù. Này thông tin phù, giá cả không tính quý, nhưng cũng chỉ có thành chủ phủ mới có trang bị. Thông tin phù có thể liên hệ đến sở hữu cùng này trương linh phù tồn tại linh hồn liên hệ người. Chỉ cần khoảng cách không vượt qua kiếm vương triều phạm vi là được. Chỉ là muốn tiêu hao nội lực cùng linh hồn lực mà thôi. Người này, muốn liên hệ chính là kiếm thần điện. Ta là Minh Thành thành chủ thuộc hạ thống lĩnh, một cái kêu Lăng Tiêu người, đi vào Minh Thành, giết thành chủ đại nhân, chém ma long kiếm đỉnh ma sử lâm toàn. Càng là diệt sát mấy ngàn quân sĩ, cướp sạch thành chủ phủ. Hắn bức họa, ta lấy linh hồn lực truyền qua đi. Lập tức đối hắn tiến hành treo giải thưởng. Kiếm thần điện chuyên môn phụ trách tuyên bố treo giải thưởng bộ môn tiếp thu tới rồi kia trương bức họa. Đương nhiên là Lăng Tiêu chân chính diện mạo, căn cứ Lăng Tiêu hành động, bọn họ đến ra người này cùng hung cực ác phán đoán. Cho nên lập tức tuyên bố treo giải thưởng đơn, 100 vạn trung phẩm linh thạch, sinh tử bất luận. Như vậy treo giải thưởng, ở treo giải thưởng bảng thượng, xếp hạng thứ 50 vị, tuyệt đối không tính thấp. Rốt cuộc đây mới là lần đầu tiên bước lên treo giải thưởng bảng người. Đương nhiên, Lăng Tiêu tạm thời còn không biết tin tức này. Hắn đem Lâm Canh đưa đi Bát Tiên Quốc, hiện tại Lâm Canh đã mất đi tu vi, lại trở lại Ma Long Kiếm Đỉnh sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên hắn mới có như vậy an bài. Đem Lâm Canh an bài hảo lúc sau, Lăng Tiêu lại mã bất đình đề mà chạy về Ma Long Kiếm Đỉnh. Mà lúc này, đã là 2 ngày lúc sau, tuy rằng hắn tu vi tăng lên, tốc độ càng nhanh, nhưng một đi một về, ít nhất vẫn là phải dùng 2 ngày thời gian. Tại đây 2 ngày thời gian, Lăng Tiêu treo giải thưởng đơn đã truyền khắp toàn bộ kiếm vương triều. Cơ hồ tất cả mọi người biết, có một cái điên cuồng ra hỏa, bước lên treo giải thưởng bảng. Tiểu tử này thế nhưng lẻ loi một mình xâm nhập Minh Thành bên trong, giết Minh Thành thành chủ đóng băng ngọc cùng với Ma Long Kiếm Đỉnh Ma Sử Lâm Toàn, hơn nữa công khai khiêu khích toàn bộ kiếm vương triều. Cái này làm cho Lăng Tiêu, lập tức liền trở thành toàn bộ kiếm vương triều danh nhân. Rốt cuộc, liền tính rất nhiều treo giải thưởng bảng người trên, cũng sẽ không dễ dàng đi công kích thành trì. Lăng Tiêu ra hỏa này hành động, thật đến quá lớn gan. Thợ săn tiền thưởng nhóm tay cầm Lăng Tiêu treo giải thưởng đơn, cười đến phi thường vui vẻ. Như thế tuổi trẻ, tu vi như thế kém cỏi ra hỏa, cư nhiên treo giải thưởng 100 vạn trung phẩm linh thạch, thoạt nhìn kiếm thần điện người, thực tức giận a. Bất quá nhưng thật ra tiện nghi chúng ta, ở bọn họ xem ra, giết chết Lăng Tiêu, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, hoàn toàn không cần lo lắng. Mà đối với này đó, Lăng Tiêu trở lại rượu ma phủ lúc sau, mới biết được. Rượu ma tướng cầm kia trương treo giải thưởng đơn cấp Lăng Tiêu xem. Người này, có phải hay không ngươi? Lăng Tiêu cười khổ nói, sư tôn ngài đều đoán được, cần gì phải biết rõ cố hỏi đâu, đồng dạng tánh mạng, sẽ đi liền ma sử lâm canh, cũng chính là ta bái. Nếu hắn đã bái rượu ma tướng kiếm thập bát phi sư, liền không tính toán giấu giếm điểm này. Quả nhiên là ngươi a, ngươi tiểu tử này, thật đúng là đủ to gan lớn mật. Kiếm thập bát lắc đầu cười khổ nói, bất quá còn hảo, người dùng gương mặt giả mục, tuy rằng trùng tên trùng họ, nhưng còn có cứu vãn đường sống. Chương 3016 thợ săn tiền thưởng, huyết y cùng vô tình. Kỳ thật cái kia mới là ta gương mặt thật, Lăng Tiêu nói, a, kiếm thập bát sửng sốt một chút, ngay sau đó vòng quanh Lăng Tiêu chuyển động vài vòng, nhịn không được khen, hảo tiểu tử, có thể a, người này dịch dung chi thuật, vi sư hoàn toàn nhìn không ra tới thật giả. Thoạt nhìn, vi sư lo lắng có chút dư thừa a. Lo lắng cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thượng treo giải thưởng đơn, đặc biệt là lần đầu tiên treo giải thưởng thế nhưng liền đạt tới 100 vạn trung phẩm linh thạch, này sẽ đưa tới rất nhiều thợ săn tiền thưởng, còn có kiếm thần điện võ giả đuổi giết. Kiếm thập bát thở dài nói, bất quá ngươi dịch dung chi thuật như thế lợi hại, liền vi sư đều nhìn không ra thật giả, những người đó tự nhiên cũng nhìn không ra tới, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Những cái đó thợ săn tiền thưởng cường sao? Lăng Tiêu đột nhiên hưng phấn lên, so với đi 9 tầng yêu tháp đánh chết những cái đó yêu thú, hắn càng thích cùng võ giả đối chiến. Rốt cuộc võ giả võ kỹ càng thêm phong phú, đối với hắn tăng lên, trợ giúp lớn hơn nữa. Nếu thật đến sẽ có thợ săn tiền thưởng hoặc là kiếm thần điện võ giả tới đuổi giết hắn, hắn không chỉ có sẽ không sợ hãi, ngược lại sẽ phi thường hưng phấn a. Thợ săn tiền thưởng thực lực tự nhiên cũng là so le không đồng đều, bất quá lấy người tiền thưởng truy nã mà nói, chỉ sợ liền vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục tu vi thợ săn tiền thưởng đều sẽ xuất động. Kiếm thập bát phân tích nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Kiếm thập bát sửng sốt một chút, chợt nhắc nhở nói, tiểu tử ngươi nhưng đừng đại ý a, những cái đó thợ săn tiền thưởng đều là vì tiền tài cái gì đều làm được ra tới chủ nhân. Yên tâm đi sư tôn, ta cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Lăng Tiêu cười nói, sư tôn không có việc gì nói, ta đi trước vội. Tu vi vừa mới đột phá, Lăng Tiêu còn cần củng cố một chút. Cũng không sốt ruột đi tìm tân đối thủ. Ở Lăng Tiêu củng cố tu vi thời điểm, bên ngoài thế giới lại dị thường náo nhiệt. Kiếm vương triều nơi nào đó, một thanh niên người mặc hồng y, giống như máu tươi nhiễm hồng chiến bảo giống nhau. Hắn phía sau, thế nhưng là huyết sắc quỷ dị võ hồn. Mà hắn dưới chân, còn lại là một khối vừa mới bị hút khô rồi thi thể. Hắn trong tay, cầm một chồng treo giải thưởng đơn, đang ở không coi ai ra gì nhìn. Tên của hắn kêu huyết y, hắn là cái thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng, cũng sẽ dựa theo từng người thành tích cùng thực lực tới xếp hạng. Huyết y ở tiền thưởng non long bảng thượng, xếp hạng đệ nhị. Nói cách khác, ở 20 tuổi dưới thợ săn tiền thưởng bên trong, hắn thành tích cùng thực lực đều không thể nghi ngờ xếp hạng đệ nhị. Hắc hắc hắc, tiền thưởng non long bảng nên đổi thứ tự. Hắn một bên nhìn treo giải thưởng đơn, một bên cười lạnh. Hắn vẫn luôn đều bị một người áp một đầu, người này đó là tiền thưởng non long bảng thượng xếp hạng đệ nhất Vô Tình. Vô Tình là cái người tàn tật, một cái hai mắt mù người, nhưng hắn lại rất cường. Không hề nghi ngờ, ổn cư 20 tuổi dưới thợ săn tiền thưởng đầu danh. Huyết y vẫn luôn đều không phục Vô Tình, nhưng hắn tu vi, đích xác không bằng Vô Tình. Vô Tình tu vi, đã là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ. Mà hắn tu vi, lại chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước mà thôi. Đương nhiên, hắn có lấy làm tự hào huyết y võ hồn. Hắn võ hồn, có thể cho hắn làm được vượt cấp khiêu chiến. Càng có thể cho hắn thông qua không ngừng hút võ giả huyết khí tới tăng lên tu vi. Vừa mới bị giết, đó là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng 49 gia hỏa. Cũng nguyên nhân chính là vì lúc này đây ám sát, làm hắn tu vi lấy được đột phá, đã tấn chức tới rồi 16 tầng trong địa ngục kỳ, hắn tin tưởng, Vô Tình đã không phải đối thủ của hắn. Đem lời nói truyền ra đi, ta muốn khiêu chiến Vô Tình, hắn nếu là có gan, 2 ngày sau, liền ở Minh Thành một trận chiến. Còn có, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng thứ 50 cái kia Lăng Tiêu, ta muốn, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn, nếu không giết không tha. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, đó là một đám cùng hắn giống nhau thợ săn tiền thưởng. Đúng là những người này, đuổi tới cái kia xếp hạng 49 gia hỏa, kết quả lại bị hắn đoạt đầu người. Nhưng dù vậy, nhưng không ai dám minh oán trách huyết y. Cái kia Lăng Tiêu, bất quá kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng trong địa ngục kỳ tu vi mà thôi. Huyết y đại ca, không cần thiết ngài động thủ đi. Có người nói, như thế nào, ngươi muốn cùng ta đoạt đầu người? Huyết y lạnh nhạt hỏi, không, không dám, chỉ là tên kia như vậy nhược, ta có điểm không thể lý giải. Vì kia 100 vạn linh thạch, có thể đi, thời buổi này, treo giải thưởng bảng cũng là quá rác rưởi, cái gì a miêu a cẩu thế nhưng đều có thể giá trị nhiều như vậy tiền thưởng truy nã, thật là buồn cười. Huyết y sở dĩ làm thợ săn tiền thưởng, chính là thiếu tiền hoa. Làm một người võ giả, hơn nữa là một người tư chất phi thường xuất chúng võ giả, sở cần linh thạch tiêu hao quả thực là cái khủng bố số lượng. Nếu có thể giết Lăng Tiêu, kia 100 vạn trung phẩm linh thạch, lại có thể đủ hắn tiêu giao một thời gian. Nếu ngài nói như vậy, chúng ta tuyệt không sẽ đối hắn động thủ. Còn lại thợ săn tiền thưởng sôi nổi nói, bọn họ tuyệt không dám phản kháng huyết y, Cái này huyết y tàn nhẫn cùng cường đại là có tiếng, hiện giờ liền tiền thưởng non long bảng thượng đệ nhất vô tình đều phải khiêu chiến, thoạt nhìn, 20 tuổi dưới võ giả, chỉ sợ không ai có thể ấn được hắn. Như vậy tốt nhất, huyết y nói xong lời nói, cười lạnh một tiếng, xoay người hóa thành một đạo huyết quang tiêu tán ở trên hư không bên trong. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, thật hy vọng vô tình có thể đem này tôn tử cấp diệt, so với cái này thảo người ghét huyết y, xếp hạng đệ nhất vô tình khá hơn nhiều. Chính là nói a, bất quá hắn hiện giờ tu vi đột phá, hơn nữa hắn kia đáng sợ võ hồn, dù cho là vô tình, sợ cũng đấu không lại hắn đi. Này liền không biết, dù sao chúng ta đem tin tức tản đi ra ngoài, hai ngày sau, lại đi Minh Thành quan chiến đó là. Nói chuyện, mọi người cũng sôi nổi tan đi, đãi ở chỗ này cũng không thú vị, chỗ tốt đều bị huyết y cầm đi, thật đến là liền một tia nhi thịt tiết đều không cho bọn họ. Mặt khác một bên, Lăng Tiêu cũng không biết có người đã chủ tính muốn tánh mạng của hắn. Hắn ở chính mình chỗ ở trong vòng đãi một canh giờ tả hữu thời gian, đem tu vi hoàn toàn củng cố ở vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục hậu kỳ. Hơn nữa Kim Phượng hóa thân này bộ đem cấp trung đẳng võ học, cũng rốt cuộc là củng cố ở trúc thành tựu hỏa hậu. Lúc trước ở Minh Thành cùng Lâm Toàn chiến đấu kịch liệt thời điểm, hắn liều mạng thi triển ra Kim Phượng hóa thân, không chỉ có thành công, lại còn có làm Kim Phượng hóa thân hỏa hậu có điều tăng lên. Này đó là thực chiến chỗ tốt a, so với cùng yêu thú chiến đấu, cùng võ giả chi gian chiến đấu, biến hóa càng nhiều, cho nên khó khăn lớn hơn nữa, cũng càng có thể tôi luyện chính mình. Cảm giác không sai biệt lắm, Lăng Tiêu liền nghĩ đi ra ngoài đi bộ một chuyến. Đã có huyền thưởng lệnh bắt đầu treo giải thưởng hắn, như vậy chỉ cần khôi phục vốn dĩ diện mạo, hẳn là sẽ có không ít đối thủ có thể cho hắn tôi luyện chiến đấu kỹ xảo, cùng với tăng lên tu vi đi. Này có thể so 9 tầng yêu trong tháp khá hơn nhiều, chính là nguy hiểm một ít. Bất quá, nguy hiểm lại tính cái gì đâu, không trải qua nguy hiểm, tu vi như thế nào có thể điên cuồng tăng lên. Lăng Tiêu nghĩ tới, chính mình muốn đi Vĩnh Sinh cung tìm Nguyệt Nữ, tu vi ít nhất cũng đến tấn chức đến đoạt mệnh cảnh mới có thể. Nói cách khác, đi cũng là uổng phí, một khi đã như vậy, hắn phải liều mạng tu luyện, liều mạng chiến đấu. Chương 3017 Lâm Sấm, Phong Kiếm Sơn. Lăng Tiêu vốn định lặng yên không một tiếng động mà rời đi Ma Long Kiếm Đình, khôi phục vốn dĩ diện mạo, cùng những cái đó thợ săn tiền thưởng quá so chiêu. Nhưng mà người còn không có rời đi, đã bị ba người ngăn cản đường đi. Này ba người, chỉ có một gương mặt là Lăng Tiêu quen thuộc, đó là ma sử Trần Nguyên. Cái này Trần Nguyên là Lâm Toàn tình nhân, vì Lâm Toàn, nhưng không thiếu tìm hắn Lăng Tiêu phiền toái. Bất quá từ hắn gia nhập Thiên Ma Phủ lúc sau, nhưng thật ra không có nhìn thấy quá người này, hẳn là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vừa trở về đi. Mặt khác hai người, từ hơi thở thượng cảm giác, thực lực cư nhiên đều so này ma sử Trần Nguyên càng thêm đáng sợ. Trong đó một người một bộ bạch sam, làn da cũng thực bạch, quả thực giống như bạch vô thường giống nhau. Mặt khác một người, lại là một bộ hắc y, cảm giác hẳn là tu luyện nào đó luyện thể võ học, cho nên thân thể phi thường cường hãn, có một loại nổ mạnh đáng sợ năng lượng ẩn chứa tại thân thể bên trong. Hai người kia, nhưng đều không đơn giản a, mấu chốt bọn họ không chỉ có cường đại, hơn nữa tuổi còn không lớn. Phong Kiếm Sơn, Lâm Sấm, các ngươi hai cái nghe, người này chính là Lăng Tiêu. Có phải hay không treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu ta không biết, nhưng gia hỏa này cùng Lâm Canh quan hệ cực hảo. Nghe nói treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu chính là vì đi cứu Lâm Canh mới với Minh Thành bên trong đại khai sát giới. Làm không tốt, chính là một người. Trần Nguyên đối kia hai người nói, không quá khả năng đi, tiểu tử này chỗ nào có như vậy lợi hại, nếu người của hắn đầu đều có thể giá trị 100 vạn trung phẩm linh thạch, kia này trung phẩm linh thạch cũng không tránh khỏi quá không đáng giá tiền đi. Lâm Sấm khinh thường mà nói, hắn có ngạo mạn tư bản, bởi vì hắn tu vi đã là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh. Ở cái này tu vi dưới, Lăng Tiêu lại có thể tính cái gì đâu. Phong Kiếm Sơn cũng rất là khinh thường, hắn tu vi, so Lâm Sấm hơi yếu, là vừa chuyển 16 tầng địa ngục hậu kỳ, nhưng đồng dạng sẽ không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Các ngươi nhưng đừng coi thường hắn, tiểu tử này chính là ở nhập môn khảo hạch bên trong cướp lấy quán quân liên tục 3 lần, cũng liên tục phá rất sở hữu ký lục. Gia nhập Thiên Ma Phủ sau, lại lấy bình thường đệ tử thân phận, đánh chết thân truyền đệ tử Phương Phi Vân còn có Lâm Phi Dương. Nghe nói Lâm Phi Dương vì giết hắn, chính là liền kim ô thần phù đều dùng đến, kết quả không chỉ có không có thể giết hắn, ngược lại còn vứt bỏ tánh mạng. Không có khả năng, kia kim ô thần phù kiểu gì lợi hại, ta trước kia gặp qua một lần, căn bản không có tự tin tránh đi, hắn là như thế nào làm được. Lâm Sấm kinh ngạc nói, Phong Kiếm Sơn cũng mắt lộ ra kinh sắc, hắn không riêng gì tránh thoát kim ô thần phù, càng là mấy ngày liền ma tướng cùng 13 ma tướng đuổi giết đều chạy thoát. Trần Nguyên tiếp tục nói, tiểu tử này tu luyện một loại phi thường cường đại thân pháp, cụ thể gọi là gì ta không biết, nhưng lại phi thường cực nhanh. Nghe được lời này, Lâm Sấm cùng Phong Kiếm Sơn trong mắt đều lập lòe tham lam quang mang. Lâm Sấm càng là chảo một cái đã bắt được Lăng Tiêu vạt áo quát, tiểu tử, biết ta là ai sao? Không biết, nói cho ngươi, ta chính là Lâm Sấm, Thiên Ma Phủ Đại Sư Huynh, nếu ngươi đem kia thần kỳ thân pháp võ kỹ giao cho ta, ta có thể không so đo ngươi giết Phương Phi Vân sự tình. Rốt cuộc tên kia tuy rằng là cái phế vật, nhưng tốt xấu cũng là ta sư đệ. Lâm Sấm nói chuyện thời điểm, trên tay không ngừng dùng sức, tựa hồ muốn bày ra một chút lực lượng của chính mình, làm cho Lăng Tiêu cảm giác được sợ hãi, do đó thuận theo hắn. Tiểu tử, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Sấm sư huynh tu vi chính là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh, là thuộc về thống lĩnh cấp bậc cao thủ. Một bộ võ kỹ, đổi ngươi một cái mệnh, thực đáng giá đi. Phong Kiếm Sơn tuy rằng cũng rất muốn cái kia võ kỹ, nhưng hắn ở Lâm Sấm trước mặt, cũng không dám nói lung tung. Lâm Sấm kia bạo tính tình, chính là ai mặt mũi đều không cho. Nghe được Phong Kiếm Sơn nói, Lăng Tiêu biểu tình như cũ đạm nhiên. Lâm Sấm tu vi, hắn lấy Thái cực mắt đã nhìn trộm tới rồi, cho nên liền tính Phong Kiếm Sơn không nói, hắn cũng biết. Bất quá vừa chuyển 16 tầng địa ngục đỉnh lại như thế nào. Cũng bất quá chính là cùng ma tướng Trần La một cái cấp bậc sao, hắn có kim ô thần phù, thật đúng là không sợ thằng nhãi này. Buông ra người tay lại nói, Lăng Tiêu nhìn Lâm Sấm, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ở toàn bộ ma long kiếm đỉnh, dám không cho ta Lâm Sấm mặt mũi người, nhưng không có mấy cái, người nghĩ kỹ. Hắn khi nói chuyện, buông ra Lăng Tiêu vạt áo, dù sao ở hắn xem ra, lấy chính mình thân phận cùng cường đại thực lực, chẳng qua là cho Lăng Tiêu tác muốn một phần võ kỹ mà thôi. Lăng Tiêu không dám không đáp ứng, chung quy đối với bất luận kẻ nào mà nói, vẫn là tánh mạng càng quan trọng. Thật lớn uy phong, người muốn ta phải cấp sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, rồi sau đó khinh miệt mà nhìn Lâm Sấm nói, thiên ma đem ta đều không sợ, chẳng lẽ người còn có thể so thiên ma đem càng cường? Hắn lời này làm Lâm Sấm sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tử, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngươi thật cho rằng rượu ma tướng cái kia phế vật có thể bảo hộ được ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ta lúc này đây trở về, cũng là muốn tham gia huyền vũ ấn tranh đoạt chiến. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trận chiến ấy ta có thể tha cho ngươi bất tử. Nếu không nói, huyền vũ ấn tranh đoạt chiến chung, chính là ngươi ngày chết. Lâm Sấm thấy chính mình nói không hảo xử, vì thế ngược lại uy hiếp Lăng Tiêu. Hắn cũng không tin, trên đời này, thế nhưng thật là có không sợ chết người. Khoảng cách huyền vũ ấn tranh đoạt chiến, ít nói cũng có một tháng lâu, người thật cho rằng người ưu thế có thể bảo trì cho đến lúc này sao?